Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Bon. Câu chuyện có cái tên khá là kinh dị, Báo Oán Lóc Thịt. Câu chuyện này sẽ hấp dẫn và kinh dị ở điều gì? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Thời gian chuyển đêm, bầu trời một màu bóng tối, không khí chợt trở nên lạnh hơn, trời chắc hẳn sắp mưa. Từng làn gió mang không khí lạnh không ngừng thốc vào cửa sổ của một căn phòng. Sự lạnh lẽo làm cho người trên giường bất giác co người. Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, những tiếng rên nho nhỏ của người trên giường vang lên rõ mồn một. Chợt một tiếng la thất thanh vang lên. Không, tránh xa tôi ra, đừng lại đây. Dứt lời, người trên giường ngồi bật dậy. Người đó là Thùy Minh. Năm nay cô đã 20 tuổi. Vừa rồi cô đã mơ thấy cơn ác mộng quen thuộc. Trong mơ, Thùy Minh luôn thấy có một hồn ma mặc trên mình một bộ váy đỏ. Gương mặt hồn ma đó cứ nhòe nhòe khiến cô không thể trông rõ là ai. Nhưng Minh cảm nhận có một sự thân thuộc từ hồn ma đó. Cô gái ma kia cứ bám theo Minh. Từ tà váy của cô ta máu chảy nhuộm cả nơi cô lướt qua. Giấc mơ kia đã ám ảnh Minh gần hơn một tháng nay. Không chỉ trong giấc mơ mà bên ngoài đời thực, đôi khi Minh cũng trông thấy cô gái có tà váy đỏ kia vẫn xuất hiện trước mắt cô, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể trông thấy cô ta. Sau khi bình ổn lại hơi thở sau cơn sợ hãi, Minh đưa tay lau đi mồ hôi. Cô bước xuống giường lại phía cửa sổ. Từng làn gió hất vào người khiến đầu óc cô tỉnh táo hẳn ra. Có chút lạnh nên cô đưa tay khép cánh cửa lại. Giây phút cánh cửa sắp đóng lại dư quang nơi khóe mắt Minh, cô trông thấy cô gái không có gương mặt cùng tà váy đỏ kia đứng đối diện dưới lầu nhà cô. Sự sợ hãi làm Minh hoảng cả hồn, nhanh tay khép cánh cửa lại. Cô sợ hãi vuốt ngực. Lúc này bỗng cửa phòng Minh có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng động này làm cô giật thót tim. Run giọng, Minh lên tiếng hỏi khẽ. Ai đấy? Là em đây, em nghe chị la nên mới sang. Chị có bị làm sao không? Minh nhẹ cả người. Thì ra là Thủy Trang, em gái của cô. Đi nhanh ra phía cửa cô mở ra. Bên ngoài là một cô gái trẻ chừng 18 tuổi. Vóc người cao gầy mảnh mai, gương mặt xinh xắn đang lộ vẻ lo lắng. Mình nhìn Trang rồi nói. À, chị không sao. Chẳng qua mơ thấy ác mộng. Em về phòng ngủ đi, để mai còn đi học. Chị cũng về giường ngủ lại. Chàng nghe vậy cũng gật đầu về lại phòng. Mình đóng cửa lại rồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ. Thủy Minh được sinh ra trong một gia đình bình thường. Ba cô là một nhân viên văn phòng của một công ty. Mẹ cô là một công nhân may. Khi mẹ cô được gả cho ba cô, bà luôn bị họ hàng và bà nội chỉ trích. Họ luôn bảo mẹ cô người ốm yếu, sau hậu không nở nang, không vượng đường con cái. Lâu dần trong tiềm thức của mẹ Minh xuất hiện ám ảnh về cân nặng. Cứ như vậy, khi Minh ra đời, mẹ cô đã không ngừng thúc giục cô ăn uống và luôn truyền tư tưởng phải tròn trịa cho cô. Dưới tình huống đó, Minh đã trở thành một cô bé béo. 2 năm sau mẹ cô sinh Thủy Trang. Vì khó sinh mà bà mất, nỗi đau mất mẹ làm Minh như rơi vào trầm cảm. Cô xem lời bà nói là điều tối ưu của mình. Mình biến nỗi đau sự buồn bã thành thức ăn. Sau khi nhận thức được sự sai trái thì cũng đã muộn. Mình trở thành một cô gái béo. Cô cũng đã cố gắng giảm cân nhưng vô dụng. Đã có lúc cô nhịn ăn đến bệnh viện vì bệnh dạ dày. Dù đã cố ăn ít đi nhưng cô vẫn tăng cân. Từ nhỏ vì thân hình quá cỡ của mình rất tự ti. Và cũng chính vì hình thể của mình, cô không có bạn. Thêm phần là thành tích học tập của Minh không tốt lắm. Chẳng những vậy, cô còn bị bắt nạt và luôn phải hứng chịu ánh mắt soi mói của nhiều người. Trong lòng cô đã tự xây dựng cho bản thân mình một góc nhỏ. Mỗi lần bị bắt nạt hay nghe những lời không hay về mình, cô sẽ tự thu mình vào góc nhỏ đó, tự mình xoa dịu vết thương của mình. Dù vậy, Minh cũng cố gắng sống tốt và muốn giúp cho xã hội. Cô lựa chọn tham gia vào một tổ chức thiện nguyện giúp đỡ người khuyết tật. Cô mong mọi người sẽ nhìn vào tấm lòng của cô mà không phải ngoại hình. Và cô cũng muốn thể hiện dù mình không học tốt hay xinh đẹp, nhưng cô có ích với xã hội. Nhưng đời luôn vùi lấp tấm lòng cô. Khác với mình, Trang lại có thân hình thon thả xinh xắn, mọi người săn đón. Đôi khi mình cũng ganh tị với Trang lắm, nhưng cô cũng chẳng thể hiện ra ngoài. Thẫn thờ một lúc lâu, cô cũng nằm trở lại giường. Cơn buồn ngủ cũng đã trở lại. Minh từ từ chìm vào giấc ngủ. Lần này cô gái ma kia không đến. Thời gian dần chuyển sang sáng, tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ đánh thức Minh. Cô vươn người ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ trời đã sáng, nhanh chóng rời giường, Minh đi vào nhà vệ sinh. Cô nhanh chóng chuẩn bị đi học. Khi đã xong, cô xuống phòng khách, đi ngang qua bộ sofa đặt giữa nhà, cô gặp cha mình, lễ phép chào hỏi ông. Thưa bà, con đi học. Ông Tâm đang soạn một ít hồ sơ chuẩn bị đi làm. Nghe tiếng mình, ông quay đầu mỉm cười can dặn. Đi học cẩn thận, nhớ ăn sáng nha con, để đói lại ngất xỉu. Mình gật đầu rồi cũng rời nhà, ngồi tuyến xe buýt quen thuộc. Chỉ tầm 10 phút sau, xe dừng lại ở trường đại học của mình. Xuống xe, cô thong thả đi vào trường. Trên đường đi, mình có cảm giác những ánh mắt của người xung quanh luôn phán xét nhìn cô. Mặc cảm khiến bước chân mình bước đi nhanh hơn. Vào đến phòng học, cô đi về cuối lớp, ngồi ở một góc khuất. Suốt quãng đường, mình không ngẩng đầu lên. Cô như con rùa chỉ biết trốn vào chiếc mai của mình. Phòng học xôn xao ồn ào, chỉ riêng chỗ mình như một thế giới khác, không ai đến bắt chuyện với mình. Cô cũng im lặng không tạo ra bất cứ gì để người khác chú ý. Ngồi một lát, bỗng bên cạnh mình có hai cô gái ngồi xuống. Mùi nước hoa thơm xông lên làm người ta choáng váng. Hai cô gái kia ăn mặc sành điệu, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ. Quả thật rất xinh đẹp. Có khi người ta còn nhầm rằng hai cô nàng đi show thời trang chứ chẳng phải đi học. Mình ngẩng đầu nhìn người vừa ngồi xuống kia, thấy cô nhìn một cô gái nở nụ cười mà hỏi. Này sao mày đi sớm thế? Vô lớp mà ngồi im ru làm tao tìm nãy giờ. Cô gái còn lại ngồi phía trên mình cũng quay xuống mà thân thiết hỏi thăm mình. Sao sắc mặt mày lạ thế? Bộ đêm qua không ngủ được à? Mình nhận ra hai người này, một người tên Ngọc Diễm, người còn lại tên Trúc Ly. Hai người vốn là tiểu thư con nhà giàu tính tình kiêu căng. Đầu năm học, Diễm và Ly đã đến bắt chuyện với mình. Vì lần đầu tiên có người chịu ngồi cùng bàn và nói chuyện với mình. Mình vui lắm. Rất nhanh cô đã xem Diễm và Ly là bạn thân thiết. Bộ ba này luôn là tâm điểm bàn tán vì vốn dĩ hai người kia quá bắt mắt, còn mình thì trái ngược. Nhận được sự quan tâm của hai người cô cho là bạn, mình cảm động lắm. Cô lên tiếng trả lời Diễm và Ly. À, tối qua tao mơ thấy ác mộng. Có một cô gái mặc váy đỏ cứ đuổi theo tao. Nghe mình nói vậy, Diễm và Ly cười phá lên. Diễm lên tiếng khi Ly vẫn còn đang ôm bụng cười. Mày vẫn tin là thật sao? Hồn ma cái mẹ gì? Tao đã nói là tất cả chỉ là đùa thôi mà. Ly lúc này cũng thôi cười mà lên tiếng. Còn Diễm nói đúng đó. Thời đại nào để còn ma với quỷ. Chuyện đó là tao với mấy đứa đùa mày đó. Chuyện đùa mà Diễm và Ly nói là tuần rồi, khi đang đi chơi cùng nhóm với Diễm và Ly và ngủ lại một đêm ở một hòn đảo. Nhóm Ly, Diễm và Khang bày nhau một trò để trêu đùa Minh. Họ sẽ cùng nhau hùa theo. Trước tiên họ nhìn Minh với vẻ hoảng sợ, và bọn họ luôn nói sau lưng Minh có bóng ma váy đỏ theo sau. Chuyện đó làm Minh sợ hãi không thôi. Nhưng thực chất họ nào thấy bóng ma nào, họ chỉ muốn trêu đùa Minh thôi. Nhưng Minh lại không ngừng nói là mình thấy hồn ma đó. Điều đó luôn là nỗi sợ hãi của Minh. Cô đã từng đi tìm rất nhiều thầy bà để xem xét, nhưng họ luôn bảo với cô là cô không hề bị hồn ma nào đu bám cả. Nhưng mình không tin, và cô cho rằng tất cả những thầy đồng kia là phường lừa đảo. Lúc này cũng vậy, hai người kia cười nhạo và nói với mình họ thật sự đùa thôi. Mình muốn nói là hồn ma kia cô thấy là thật. Nhưng thấy hai người bạn không tin, cô đành thôi, cô sợ họ phật ý. Khó khăn lắm cô mới có bạn, cô không muốn mất đi tình bạn mong manh này. Trong khi ba người đang nói chuyện, từ ngoài cửa có một chàng trai bước vào. Từ lúc chàng trai kia bước vào đã thu hút ánh mắt của Minh. Thì ra đó là Thế Khang, người mà Minh để ý thầm thích. Nhưng cô nào dám mở lời, một phần vì ngoại hình của mình, còn Khang lại là hot boy có tiếng của trường bao nhiêu người theo đuổi. Đang ngồi nhìn Khang, đắm đuối thì Khang đã ngồi xuống bên cạnh Ly. Hắn quay xuống mở lời. Đang nói chuyện gì vui vậy? Cho tôi tham gia với. Vì là con nhà giàu nên Khang chơi chung với Diễm và Ly. Diễm nghe Khang hỏi cũng lên giọng mà nói. Đang nói về việc của bé Minh nhà ta nè. Không biết sao mà bảo là có con ma váy đỏ gì đó nó đi theo hoài. Nghe Diễm nói, Khang quay sang nhìn Minh. Hắn phì cười nhẹ giọng nói. Trời, vậy mà Minh cũng tin hả? Chuyện đó tụi tôi đùa thôi. Là Minh tưởng thiệt, xin lỗi nhiều nha. Thấy người mình thầm thích nhỏ nhẹ nói chuyện với mình, lại còn nở nụ cười tỏa nắng. Mặt Minh đỏ lên, lòng cô như hoa nở. Không cần biết hắn ta nói gì, cô như bị bỏ bùa mê mà gật gù lý nhí đáp. Chắc tại mình bị ảo giác thôi, mình không trách mấy bạn đâu. Nghe mình nói vậy, Khang đánh mắt cho Diễm và Ly. Hắn cười nhếch mép, Ly như nhận hiệu lệnh mà lên tiếng đon đả chào mời. Mình này, mấy bữa nữa chống tiết hay là tụi mình đi chơi nha. Tại Diễm và Khang với tôi dự định đi cắm trại 2 ngày 1 đêm á, rủ bà theo cho vui. Hai kẻ được nhắc cũng phụ họa lôi kéo Minh tham gia chuyến cắm trại này. Mình nghe thì cũng hào hứng lắm, nhưng chưa hỏi ý ba mình cô cũng không dám quyết định. Ngập ngừng một lúc mình mới lên tiếng. Tôi cũng thích lắm, mà chắc đợi tôi về hỏi ý ba tôi mới được. Nghe mình nói, Diễm rầu môi mà bảo. Sợ ấy, lớn đòi thì mình thích thì gì thì lắm, hỏi ba mẹ làm chi cho mệt ra. Mình cũng quấn lắm vì từ nhỏ đến lớn cô chưa làm trái lời ba bao giờ. Dù đôi lúc ông cũng hơi lạnh nhạt với cô. Thấy cô quấn, Khang cũng lên tiếng giải vây. Thôi, đừng làm khó mình, cứ để bạn ấy về hỏi ý ba đi rồi nói. Cùng lúc đó giảng viên cũng đã đến nên cuộc trò chuyện dừng lại. Sau khi tan học, Minh hẹn ngày mai sẽ cho mọi người câu trả lời, rồi lên xe buýt ra về. Khi xe đến nhà, cô xuống xe dừng chân nhìn chiếc xe buýt rời đi. Mình như bị sét đánh, cô mở to mắt nhìn về nóc chiếc xe buýt kia. Trên đó bóng người váy đỏ đứng im lìm, dù xe đang chạy tà váy kia cũng không mảy may lay động. Khi xe buýt mang theo thân ảnh màu đỏ kia khuất sau tàn cây, mình vẫn chưa hoàn hồn được. Cô đứng tần ngần cảm nhận sự lạnh lẽo nơi sống lưng. Mãi một lúc mình mới định thần bước vội về nhà. Vừa vào cửa cô đóng mạnh cánh cửa, tiếng vang phát ra rất lớn. Có cảm giác như cánh cửa muốn xức cả bản lề ra. Ông Tâm đang ngồi trên bàn ở sofa hí hoáy viết cái gì đó. Bên cạnh là Trang đang mải mê bấm điện thoại. Hai người bị tiếng cửa làm giật nảy mình. Ông Tâm quay sang nhìn ra cửa, nhận thấy là Minh. Ông ngạc nhiên lên tiếng. Ủa, Minh về rồi hả? Sao lại hốt hoảng thế? Có bị gì không? Minh vẻ mặt trắng bệch, vẫn còn kinh hoàng. Nghe tiếng ba mình hỏi, cô đi lại ngồi phịch xuống ghế sofa, thở lên từng hồi nặng nề. Vì vừa nãy cô chạy về nhà mà không dám dừng bước chân. Đưa tay vỗ ngực bình ổn nhịp thở, cô trả lời ba mình. Con không có bị gì đâu ba, chỉ là con vô ý đóng cửa mạnh quá thôi. Ông Tâm quan sát Minh một hồi, rồi cũng không nhìn ra việc gì. Đang định xoay người làm việc tiếp thì bất chợt. Minh như người điên, cô chụp lấy tấm giấy A4 mà ông Tâm đang viết chi chít ở trên bàn. Lật lại mặt sau, mặt Minh biến sắc, những khối thịt mỡ trên mặt xô lại. Nhìn vẻ mặt méo mó khó tả, mắt cô long lanh lên, khuôn mặt nghẹn đỏ. Ông Tâm thấy con lạ lạ thì lên tiếng hỏi. Có việc gì sao Minh? Lúc nãy gấp quá, bà kêu con Trang lấy cho ba tờ giấy viết đại. Trang thấy có chuyện giữa ba và chị cũng tắt điện thoại. Cô nhìn nét mặt chị khó tả mà hỏi. Sao vậy chị? Tấm giấy này hồi nãy em thấy ba gấp quá, lại thấy nó được đặt trên tủ sách ở phòng khách nên lấy luôn. Lúc nãy bên tai Minh như đã ủ đi, toàn thân cô run rẩy như kìm nén gì đó. Cô đứng bật dậy, giơ mặt sau tấm giấy ra. Giọng mình nghẹn ngào run rẩy chất vấn hai người đang ngồi trước mặt mình. Sao bà có thể lấy giấy chứng chỉ tình nguyện của con mà viết thế? Bà biết nó quan trọng với con lắm không? Chẳng thấy chị mình gắt với ba cũng lên tiếng phân trần thay ông. Chị, không phải vậy đâu. Rồi em sơ ý lấy mà không xem chị đừng nói nặng ba. Minh không hề nghe lọt tai, cô dừng đôi mắt đầy nước, trong con người tràn đầy sự tức giận mà chỉ vào mặt Trang. Bao nhiêu sự tự ti, bao nhiêu uất ức và ghen tị như tràn ra từ câu nói của Minh. Mày vô ý hay cố ý? Tao biết từ nhỏ tao đã không bằng mày, nhưng mày đừng có đánh nát thành tựu duy nhất của tao vậy chứ. Mày đừng gọi tao là chị. Lúc nào tao cũng bị đem ra so sánh với mày. Tao chỉ là con vịt xấu xí làm sao sánh với con thiên nga. Bốp. Chưa kịp nói hết câu, mặt của Minh đã nóng rát lên. Cô im lặng hẳn, chỉ có nước mắt đang tuôn rơi. Ông Tâm tay đùn đùn nhìn Minh. Ông như nhận ra mình vừa làm việc gì đó tồi tệ. Toàn đưa tay chạm vào Minh, giọng ông ngập ngừng. Bà xin lỗi, còn có đau không? Minh gạt tay ông ra, nước mắt ướt lệ mà gào lên. Bà khỏi cần nói, từ nhỏ con luôn là nỗi nhục của nhà này. Bà không có thương con, bà luôn thiên vị em. Được rồi, vậy để con đi cho khuất mắt ba. Còn mày nữa, mình chỉ tay vào Trang mà gằn từng câu. Mày cố ý mỗi ngày nấu đồ ăn dầu mỡ phải không? Mày không muốn tao trở nên xinh đẹp phải không? Ông Tâm nghe mình nói thì lòng thắt lên, ông la Minh. Mày nói cái gì vậy Minh? Chưa kịp nghe hết lời, mình đã bỏ chạy lên phòng. Trang gọi với theo rồi cũng chạy theo chị. Minh về phòng từ sau màn nước mắt, cô gom vài bộ quần áo và vài thứ cần thiết nhét vào vali. Kéo vali ra khỏi phòng đi về phía cửa chính. Trang đuổi theo nắm vali của Minh lại, giọng pha chút nức nở mà gọi Minh. Chị, đừng đi, lỗi của em, chị đừng vậy mà. Nhưng Minh không nghe, cô xô ngã Trang mà bước đi. Trong phút nóng giận, ông Tâm quát Trang. Mày để nó đi, con cái lớn rồi, giờ chỉ muốn tạo phản hết rồi. Nói rồi ông ôm ngực ngồi xuống ghế sofa. Trang nước mắt tèm lem nhìn theo bóng lưng chị khuất sau cánh cửa. Mình sau khi ra khỏi nhà vẫn nước mắt ngắn dài. Vốn dĩ khi nhận được chứng chỉ cô rất vui mừng. Cô muốn khoe với ba và em gái. Cô muốn cho ba mình thấy cô có ích lắm. Nhưng không ngờ mọi việc không như cô nghĩ. Có lẽ vì lòng tự ti, lại thấy em mình có ngoại hình ưa nhìn. Ba mình lại là người bận việc, ít thể hiện tình cảm. Nên với mình, ba luôn lạnh nhạt không thương cô. Lần này đã làm cảm xúc của hiểu lầm tự ti của Minh bùng nổ. Đi vô định một lát, Minh ngồi ở một băng ghế công viên gần nhà. Thật ra lúc này lòng cô đã nguôi ngoai đi nhiều. Cô còn cảm thấy mình cũng sai lầm khi buông ra những lời tổn thương. Nhưng rồi cô không muốn quay về đối mặt với ba và em. Đang thất thần suy nghĩ, bỗng có một người ngồi xuống bên cạnh Minh. Trước mặt Minh xuất hiện một cánh tay đang cầm một tờ khăn giấy. Cô ngơ ngác nhìn theo cánh tay đó từ từ lên. Trước mắt cô hiện ra khuôn mặt tươi cười của Khang. Rụt rè nhận lấy tờ khăn giấy, mình lau đi gương mặt tèm lem của mình. Bên tai cô vang lên tiếng cười khẽ của Khang. Sao mình lại ngồi đây khóc vậy? Cái vali kia nữa, có vấn đề gì sao? Mình cúi đầu nhìn mũi giày của mình mà ấp úng trả lời. À, mình cãi nhau với người nhà. Khang cười rộ rồi hỏi Minh. Vậy là Minh bỏ nhà đi bụi hả? Minh đỏ mặt thẹn thùng gật. Cô cũng không muốn người mình thích có ấn tượng xấu gì với mình. Nhưng đây là sự thật. Vậy Minh định ở đâu? Tôi cũng không biết nữa. Lúc nãy giận quá mà không suy nghĩ kỹ. Khang như suy tính gì đó, hắn lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó. Một lát sau hắn tắt máy nhìn sang Minh rồi nói. Hay là Minh qua nhà Diễm ở đi, tôi mới gọi hỏi. Diễm nói sẽ cho Minh ở chừng nào về cũng được. Sẵn dịp Minh đi cắm trại với tụi tôi luôn nha. Được người mình thích giúp đỡ thì còn gì vui hơn. Mình lúc này cảm thấy may mắn khi có được những người bạn cô cho là tốt. Đắn đo một lát cô cũng gật đầu đồng ý. Cứ thế mình theo Khang ra nơi đỗ xe của công viên. Lèo lên chiếc Sonic của hắn mà thẳng đường đến nhà Diễm. Chỉ chốc lát Khang và Minh đã đến được căn nhà 4 tầng của Diễm. Cô ta đã đợi sẵn ở cửa cổng. Thấy cả hai, cô ta đon đả mời vào nhà. Minh hơi ngại ngùng mà theo Diễm vào nhà. Cô ta bảo Minh cứ tự nhiên, vì ba mẹ cô ta đã đi công tác nước ngoài. Mình cảm ơn rối rít, Khang cũng ngồi chơi một lát cũng ra về. Trước khi đi, hắn đánh về phía Diễm một ánh mắt sâu xa. Diễm cũng nhếch môi đáp lại hắn. Cứ như vậy mọi thứ đã được định sẵn. Mình ở lại nhà của Diễm, cô không nhận cú điện thoại nào từ gia đình. Ông Tâm có tìm đến trường nhưng Minh bảo tạm thời muốn ở nhà bạn và không muốn về nhà. Hết cách ông tìm đến gặp Diễm. Khi ông gặp Diễm, cô ta tỏ ra rất tử tế. Ông Tâm cũng an tâm hơn vì Minh từ nhỏ luôn cư xử đúng mực. Lần này chắc cô chỉ nổi giận, khi hết giận cô sẽ quay về. Ông thấy con gái cuối cùng cũng có bạn nên cũng vui mừng thay. Hai ngày sau đã đến lúc cuộc hẹn cắm trại bắt đầu. Từ sáng Minh và Diễm đã chuẩn bị xong mọi thứ. Hai người ra ngoài cửa chờ. Chỉ chốc lát sau Khang đã đến. Hắn đi cùng Ly và hai người thanh niên lạ mặt trạc tuổi Minh. Cả bảy người leo lên chiếc xe hơi màu trắng. Hai người thanh niên kia một tên Nhật Tân, người còn lại là Minh Điệp. Hai tên này là bạn ngoài xã hội của ba người Diễm, Ly và Khang. Vì có thêm người lạ nên Minh cũng hơi e dè. Nhưng hai người kia tỏ ra thân thiện với Minh nên cô cũng dần thả lỏng. Xe chạy một đoạn đường dài, cuối cùng thì cũng tới nơi cắm trại. Nhưng vì lần này nhóm Diễm sẽ dự định cắm trại sâu trong rừng, vì họ nói muốn tận hưởng cảm giác hoang sơ và thưởng thức phong cảnh đẹp lạ. Họ gửi xe vào một nhà dân quen của Tân ở bìa rừng. Cả nhóm lũ lượt ôm đồ đi vào rừng. Mình là lần đầu được đi chơi, lại đi đến nơi xa lạ như vậy. Cô hồi hộp và cũng mong chờ lắm. Khải đi đầu dẫn đường, có vẻ gã khá thông thạo khu rừng này. Chẳng mấy chốc nhóm người đã tiến sâu trong rừng. Vì thể hình của Minh quá khổ nên cô di chuyển nặng nề. Lúc này cô đã mệt lắm rồi nhưng vẫn cố đi theo nhóm Diễm mà không than vãn. Tuy vậy Minh vẫn có cảm giác ai đó theo sát mình. Đôi khi Minh ngoái đầu về sau lưng, nơi dư quang mình vẫn thấy làn váy đỏ thấp thoáng sau những bóng cây. Lòng Minh dâng lên dự cảm không lành. Cô sợ hãi bóng dáng váy đỏ kia lắm. Nhưng vì nhóm bạn không tin cô cũng không nói. Nhưng chân cô tăng nhanh tốc độ. Cô sợ mình đi phía sau sẽ bị bắt đi lúc nào không hay. Cứ vậy mình vừa đi mắt vừa đảo khắp nơi. Vẻ mặt cô vì mệt và sợ nên trắng bệch. Ngay lúc mình đã mệt rã rời thì giọng Khải vang lên, phá tan không khí im lặng nãy giờ. Tới rồi, ta mau dựng trại đi. Lúc này mình mới định thần nhìn xung quanh. Quả thật thiên nhiên chưa bị khai phá luôn mang một vẻ đẹp mê hồn. Nơi họ cắm trại là một bãi cỏ, bên cạnh là một con suối, nước suối trong veo. Dòng chảy êm đềm uốn lượn qua những tảng đá. Khung cảnh nên thơ khiến mình mê mẩn. Diễm và Ly cũng reo lên thích thú. Hai cô nàng rủ Minh cùng nhau xuống suối chơi. Ba người con trai thì ở trên bờ dựng lều. Ba cô gái vui say bên dòng suối mát một lúc thì trên bờ vọng đến tiếng gọi của Khang. Này mọi người, lên đây chuẩn bị nướng thịt ăn đi. Chút nữa ta sẽ có tiết mục đặc sắc lắm. Chẳng biết sao nhưng Minh nghe được hai chữ đặc sắc của Khang nghe rất lạ. Nó được kéo dài và nhấn nhá rất lạ. Nghe Khang gọi Ly và Diễm nhìn nhau nở nụ cười kỳ quái. Nhưng Minh dù có để ý thấy cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Sáu người quay quần nướng thịt. Không khí vui vẻ của một buổi cắm trại làm Minh quên đi những dự cảm xấu. Quên luôn cả bóng ma váy đỏ kia. Sau khi ăn xong mọi người tạt nhau đi chụp ảnh, dạo suối. Đang mải mê chụp ảnh phong cảnh, bỗng vai mình bị ai đó vỗ một cái. Cô xoay người lại nhìn. Sau lưng cô là Khang, nét mặt hắn ngại ngùng. Mình thấy hắn như vậy thì cũng lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy Khang? Hắn ta ậm ờ một lúc cũng khẽ nói. Thật ra Khang thích mình lâu rồi mà Khang không dám nói. Những lời Khang nói như pháo hoa nổ bên tai Minh. Còn gì tuyệt vời hơn người mình thích thầm lại tỏ tình với mình. Thời khắc này mặt Minh đỏ bừng, bàn tay mũm mĩm của cô cứ xoắn xoắn tà áo. Cô bối rối đến độ muốn bỏ chạy, nhưng để Khang đợi lâu thì không phải, nên cô ấp úng hỏi lại. Khang nói đùa Minh à? Khang trả lời rất quả quyết, những lời của hắn khiến tim Minh đập bum bum. Khang nói thật mà. Mình như đang đi trên mây, cô thẹn thùng mà bày tỏ tình cảm chôn giấu bao lâu của mình. Thật ra, mình cũng thích Khang lâu lắm rồi mà không dám nói. Nếu được, Khang làm bạn trai mình nha. Cô nói xong thì cúi gằm mặt chờ đợi kết quả. Nhưng đáp lại cô là chàng cười điên dại của Khang. Ngẩn người, mình ngẩng đầu lên nhìn về phía Khang. Lúc này, hắn ta đang gặp người ôm bụng mà cười. Hắn cười đến nghẹn đỏ mặt. Mặt mình nghẹt ra cứ trơ ra mà nhìn Khang. Từ trong chàng cười như tắc thở kia, Khang vừa vuốt ngực vừa ngẩng lên nhìn mình. Nhưng thái độ của hắn cũng đã khác, không còn vẻ thẹn thùng như ban nãy. Trong mắt hắn đầy ý khinh bỉ và chế nhạo, môi hắn nhếch lên. Từng câu từng chữ của hắn như đâm từng nhát dao vào người mình. Tụi bay nghe gì chưa? Cái con vịt xấu xí này nó đang tỏ tình với tao này. Khi câu nói của Khang vừa dứt thì từ sau những gốc cây to, từng tràng cười của nam lẫn nữ phát ra. Rồi từ trong những gốc cây đó, Diễm, Ly, Tân và Khải bước ra. Vẻ mặt tất cả đã biến đổi, còn đâu nữa vẻ tử tế thân thiết tràn ngập trong mắt họ là sự khinh bỉ, chế nhạo và cợt nhả. Diễm đi lại cạnh Khang, đưa tay quàng lên vai hắn, nhìn về phía Minh mà cười nhạo nói. Còn lợn nái mà cũng mơ hoàng tử hả? Hân hạnh giới thiệu cho mày biết, Khang là người yêu của tao. Nói rồi ả cũng rướn người lên hôn môi với Khang. Mình như sét đánh mà nhìn hai người kia. Giọng cô run run như bị mắc kẹt mà lên tiếng hỏi. Chuyện này là sao? Mấy người như vậy là có ý gì? Chẳng phải chúng ta là bạn của nhau sao? Lúc này Ly vừa cười rộ lên vừa bước về phía mình. Khi đến trước mặt mình, cô ả giơ tay vả nhẹ vào khuôn mặt ngân ngấn mỡ của mình mà nói với cô bằng giọng điệu như thân thiết lắm. Bạn hả? Sao mày không biết lượng sức mình vậy hả cái con lợn này? Tụi tao đây mà phải làm bạn với giống heo như mày sao? Mình trợn to mắt mà nhìn Ly. Lúc này cô ta như con ác quỷ mang bộ dáng thiên thần. Từ miệng cô ta phun ra toàn những lời rắn rết. Thân thể mình run lên từng đợt như người sốt rét. Cô không thể tin được. Người cô luôn xem là bạn bây giờ lại trở mặt. Cô không thể nào hiểu được tình huống gì đang xảy ra. Chẳng phải mấy ngày trước còn bình thường mà sao giờ lại như vậy cơ chứ? Mày nói vậy thì tại sao lúc trước mày chơi với tao? Chẳng phải tụi mày ghét tao lắm hay sao? Nghe câu hỏi của Minh, Ly cười lên cô ả liếc nhìn về hai người Khang và Diễm đang đứng phía sau mà hỏi như đang chế nhạo mình. Nó vẫn ảo tưởng tụi mình muốn làm bạn với nó kìa. Nói xong cô ả quay lại nhìn Minh, nét mặt ả gằn lên trông dữ tợn. Nét mặt ả như chứa một loại hưng phấn khi nhắc đến lý do tiếp cận mình. Tụi tao chẳng qua tìm một thứ đồ chơi thôi. Tụi tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Để bắt đầu trò chơi này, tụi tao phải giả vờ thân thiết với mày. Quả thực tao rất buồn nôn, nhưng hôm nay sẽ kết thúc nhanh thôi. Mình cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ lời nói của Ly. Ngay lúc này cô lùi lại từng bước nhỏ. Không kịp suy nghĩ, mình quay đầu lại mà bỏ chạy. Trước mắt mình lại xuất hiện cô gái mặc váy đỏ kia. Bóng đỏ quỷ dị kia cứ lướt ở phía trước. Mình bị dồn vào thế hoảng loạn. Phía sau là quỷ dữ đội lốt người. Trước mắt là thứ ám ảnh tâm trí cô. Nhưng giờ phút này linh tính của mách bảo mình phải chạy theo bóng ma áo đỏ kia. Cố dồn hết sức chạy theo cái màu áo đỏ đó. Mình lờ mờ trông thấy hình dáng người kia đang rõ hơn. Khuôn mặt vốn dĩ không có ngũ quan cũng đang dần hiện ra mắt mũi. Nhưng vì đang chạy quá nhanh, thân hình quá khổ làm mình nhanh chóng mệt mỏi. Chân cổ như sắp nhũn ra. Tầm mắt mình mơ hồ cay xè vì mồ hôi chảy vào, nên cô không thể nào trông rõ gương mặt kia. Cô chỉ cảm thấy hồn ma váy đỏ kia rất quen thuộc. Bỗng lưng mình đau nhói. Cô mất đà ngã về phía trước. Cả thân hình hơn 80kg của mình nện mạnh xuống đất. Đầu mình choáng váng nhất thời không đứng lên nổi. Phía sau mình vang lên tiếng chửi rủa của Tân. Má cái con mập khốn kiếp này, xem vậy mà cũng chạy nhanh phết. Để tao xem mày chạy được nữa không. Thì ra khi nãy mình bỏ chạy, Ly và Diễm đã hô hào cả nhóm đuổi theo. Tần chạy nhanh nhất đuổi kịp Minh khi cô yếu sức. Hắn dồn sức đạp Minh một cái. Chỉ chốc lát, Diễm và Ly cũng đến. Chúng thở phì phò. Khang đi lại chỗ Minh đang nằm, đá liên tiếp vào thân hình cô gái tội nghiệp mấy cái mà chửi. Má nó, chạy nè, mày chạy nữa tao xem. Minh co người lại ôm đầu mà hứng chịu từng cú đá của Khang. Cô rên lên đau đớn. Minh muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng chân cô lúc ngã đã bị chật. Cơn đau từ chân và nơi bị đánh làm Minh như muốn ngất đi. Lúc Khang đánh đã thì đứng thẳng người, Diễm lên tiếng. Thôi, thả nó về chỗ lều đi. Về đó có đồ chơi, ta chiêu đãi nó thật chu đáo. Cả bọn nhất ý, ba thằng ác ôn cùng nhau kéo lê thân xác Minh như một bao rác. Diễm và Ly đi trước. Vì thân thể Minh quá nặng nên ba tên kia cũng mệt bở hơi tai. Những lần như vậy chúng sẽ ném Minh xuống vừa đánh vừa chửi rủa thậm tệ. Cứ như vậy cho đến khi về được nơi bọn chúng cắm trại thì Minh cũng đã ngất đi. Người cô bị thương nhiều nơi, chảy cả máu. Nơi cổ chân phải đã sưng to. Bọn chúng để Minh nằm ngửa ở bãi đất trống nơi trước lều. Còn bản thân chúng tụ tập ăn uống vui vẻ. Một lát sau Minh từ trong cơn mê từ từ tỉnh dậy. Cô cảm thấy đầu mình choáng váng, cả thân người đau nhức không thể tả. Khi đầu óc tỉnh táo hẳn, mình mới nhận ra hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm với mình. Cố gắng nhất thân thể nặng nề, Minh cố ngồi dậy. Khi cô vừa ngồi dậy đàng hoàng, thì đám Diễm vừa ăn uống xong. Chúng thấy cô tỉnh thì cười cợt với nhau. Diễm đứng dậy trước cô ả, hô lên một câu đầy hào hứng. Ok, ăn uống no đủ rồi. Game on! Bốn kẻ kia cũng từ từ đứng dậy, vẻ mặt ai cũng mang một nụ cười man dại. Mình từ từ lết về sau, nhưng chưa đợi cô lùi xa thêm tí nào, Tân và Khải bước nhanh lại chỗ Minh, hai người hai bên kèm chặt Minh ở giữa. Diễm lại gần chỗ Minh, đưa mặt lại sát mặt Minh. Cô ả nở nụ cười hòa ái nhưng khiến người ta lạnh cả gáy. Sao Minh lại sợ hãi dữ vậy? Chẳng phải Minh luôn muốn trở nên xinh đẹp hay sao? Để bọn này giúp Minh một tay, chứ cứ dùng bao nhiêu phương thức cũ kia thì chừng nào mới gầy được. Những lời cô ả nói làm sống lưng Minh lạnh toát. Cô hiểu những gì chờ đợi mình phía trước rất kinh dị. Đồn giọng, mặt Minh khẩn thiết xin tha về đám người kia. Mấy người tha cho tôi đi mà, tôi có làm gì sai đâu. Sao mấy người lại đối xử với tôi như thế? Trái lại sự sợ sệt của Minh, những con ác quỷ thi nhau cười phá lên. Ly ôm cánh tay mà giải đáp câu hỏi của Minh. Mày không làm gì sai, chẳng qua bọn ta buồn chán quá. Vừa hay gặp mày trở thành đồ tiêu khiển. Mày nên cảm thấy may mắn vì trở thành đồ chơi của bọn tao đi. Mình lúc này đã gần như sụp đổ. Những người cô coi là bạn lại coi cô như thứ đồ chơi rẻ mạt. Chưa kịp để cô thoát khỏi suy sụp, Ly và Diễm cầm trên tay cây kéo, chúng cắt vụn bộ đồ cô đang mặc trên người. Mình có giấy giụa thế nào cũng không thoát khỏi. Vì cô bị ba tên đàn ông cao to khỏe mạnh kèm cặp, lại thêm vừa bị hành hung cộng thêm chân bị thương, nên mình lực bất tòng tâm. Chẳng mấy chốc thân thể mình lõa lồ, chỉ còn sót lại bộ đồ lót. Ba tên kia đánh mình vài cái để cô chịu ngoan ngoãn. Cả bọn đứng xung quanh, quay mình ở giữa. Chúng nhìn mình và nói những câu sỉ nhục tàn tệ. Sao người mày nhiều mỡ thế? Mày là lợn đầu thai à? Ủi mồ hôi của mày hôi thế Minh. Mày vừa từ chuồng lợn ra à? Nếu tao sinh ra mầm mập như mày, chắc tao đập đầu chết cho xong. Tao không có mặt dày như mày. Vừa mắng chúng vừa đánh đạp Minh. Cô nằm chính giữa đáng thương mà ôm đầu chịu đựng. Từ thân thể đến tâm hồn của Minh đã bị tổn thương sâu sắc. Đợi bọn chúng thỏa mãn thì người Minh cũng rũ rượi. Cô đã ngất đi lúc nào không hay. Trong mơ màng, cô thấy mình như lạc vào một không gian u tối, xung quanh chỉ một màu đen. Khi mình còn đang ngơ ngác thì trước mắt mình có một bóng người đang đi. Mình vội đuổi theo xem người đó là ai. Nhưng khi cô vừa chạy lại gần thì một tà váy đỏ bay theo gió đập vào mắt cô. Thì ra bóng người kia chính là hồn ma váy đỏ kia. Mình đứng khựng lại, chố mắt ra nhìn. Bóng ma kia vẫn quay lưng lại với mình. Từ chiếc váy đỏ kia, từng dòng máu cứ rỉ ra, chẳng mấy chốc đã đọng thành một vũng to dưới chân người kia. Bỗng lộp độp vài tiếng từ trên thân thể cô gái ma kia rơi xuống từng miếng thịt, miếng to miếng nhỏ không đều nhau. Đây như thể bị ai đó cắt ra vậy. Những miếng thịt còn tươm máu kia như vẫn đang sống. Từng thớ thịt cứ run rẩy nhúc nhích trông thật đáng sợ. Ngay khi mình tưởng rằng mình bị thứ trước mặt này làm hoảng sợ đến chết thì cô hứng chọn một trận nước vừa hôi vừa khai. Trận nước làm cô tỉnh táo lại thì đã nãy giờ chỉ là cơn ác mộng. Cô mông lung đưa đôi mắt bị đánh sưng húp lên, nhìn về nơi vừa có nước hất vào mình. Trước mặt cô vẫn là nơi cô đi cắm trại, và những kẻ ma quỷ kia vẫn đứng đó nhìn cô cười hành hề. Cô cũng thôi không phản kháng, cô cảm thấy đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi. Nơi đây vốn dĩ không chào đón người như cô. Thấy mình im lặng, những kẻ kia đi lại phía cô. Khang nắm tóc mình giật ngược lên, khiến cô phải ngửa mặt nhìn hắn. Ánh mắt tàn bạo, hắn lên tiếng hỏi. Sao mày im lặng thế con lợn kia? Định khinh thường tụi tao à? Láo thật chứ. Và vài cái trời giáng xuống gương mặt to bự đầy mỡ của mình, hắn quay sang nhìn Tân và Khải. Như là thủ lĩnh, hắn ra lệnh. Hai đứa bay treo nó lên đi. Hai tên kia cũng như lời hắn, chúng trói mình lại ở một gốc cây. Còn Ly và Diễm đang loay hoay lục thứ gì đó ở trong chiếc ba lô mà hai ả đã mang theo. Chỉ trong chốc lát, trên tay Diễm là hai con dao thái sắc bén. Trên tay Ly là một bộ váy màu trắng. Cả hai đem những thứ đó đi lại chỗ Khang. Hắn cười cười quàng vai Diễm, tay cầm lấy một con dao. Ly đi lại chỗ Minh, ả ướm chiếc váy trắng lên người Minh. Ngắm nghía một chút, ả quay sang bốn người đang nhìn kia mà hỏi. Nè, mọi người xem, nếu Minh mặc chiếc váy này chắc xinh lắm đó. Mà tiếc quá, con nhỏ này mập như heo, sao mà mặc được chiếc áo nhỏ như vậy được. Uổng công Ly chuẩn bị. Cả đám nghe Ly nói thì cười rộ lên. Tần tiến lại ôm vai Ly mà nói như lấy lòng. Nó không mặc vừa thì ta làm cho nó mặc vừa. Chuyện này đâu có khó. Khải cũng tiến lên gã hung hăng đá vào bụng mình một cái mà mắng. Mẹ nó, mày ăn cho nhiều mập thay, người như con heo thế kia. Làm Ly của tụi tao không vui. Khang và Diễm đứng ngoài coi vở kịch bọn họ tự biên tự diễn nãy giờ mà cười như điên. Thế là như những lời chúng nói, chúng giúp mình ốm đi để mặc vừa chiếc váy size S của Ly. Nhưng cách chúng làm thật là man dở. Diễm là người tiên phong, ả lại chỗ mình giơ con dao lên xẻo ngay một miếng thịt trên bắp tay mình, máu chảy ra lênh láng. Mình vốn dĩ cắn răng im lặng buông xuôi, nhưng giờ phút này cô phải thét lên những tràng đau đớn. Cơn đau đầu chưa dứt thì Khang lại cắt thêm một miếng thịt nơi bắp chân mình. Cô cố gắng giãy giụa nhưng thân thể không có cách nào thoát. Từng tiếng la hét vang lên vang vọng núi rừng, nhưng nào có ai thấu. Lần lượt từng đứa, Ly, Tân, Khải cầm dao lên, thẻo từng miếng thịt trên người mình. Cảnh tượng kinh dị như pháp trưởng xưa đang thi hành án lăng trì. Đến khi bọn chúng dừng lại thì người mình đã đầy máu, trên đất vương vãi những mảng thịt. Mình lúc này đã sắp tàn, hơi thở cô yếu ớt như có thể ngưng lúc nào không biết. Cô gục đầu xuống nơi hai má đầy thịt đã bị thẻo đi, máu nhỏ tuôn tuôn. Còn những kẻ kia thì có vẻ khá thỏa mãn cơn say máu. Tần tháo dây trói Minh ra, cả thân thể Minh đổ sầm ra đất không nhúc nhích. Khải nắm lấy cánh tay bị lóc gần hết thịt của cô xốc lên. Từng đợt máu cứ chảy tràn ra, Tần cũng phụ một tay. Ly đem chiếc váy trắng kia mặc vào cho Minh. Chiếc váy màu trắng từ từ bị nhuộm đỏ. Chẳng mấy chốc máu đã nhuộm chiếc váy chẳng còn màu sắc ban đầu. Diễm bước lại nắm tóc mình lên mà cười nói với cô. Quả thật gầy đi mặc váy rất đẹp. Chẳng phải mày luôn muốn mặc váy size S sao? Bây giờ tụi tao giúp mày rồi, mày phải cảm ơn tụi tao đó. Chẳng những vậy, Ly còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Cất điện thoại ả như rất hài lòng với thành quả đẫm máu của mình. Mình đưa đôi mắt đã có 7 phần chết nhìn về phía lũ người kia một lần. Nhưng đồng tử Minh đột nhiên căng lên, vì cô thấy sau lưng bọn chúng có bóng dáng cô gái ma mặc váy đỏ đang đứng im lìm, thốt lên một câu không rõ. Có bóng ma váy đỏ đang đứng sau mấy người. Mình cũng chút đi hơi thở cuối cùng. Giây phút cuối cô dường như trông thấy gương mặt mình đang hiện diện trên bóng ma váy đỏ kia. Thì ra bóng ma kia chính là cô, có lẽ là điểm báo trước của tương lai. Bảo sao mình cảm thấy bóng người kia quen thuộc. Chiếc váy kia vốn dĩ màu trắng, nó bị máu nhuộm nên mới có màu đỏ. Thấy mình chết, Diễm buông tay. Tân và Khải cũng buông tay, mặc cho xác mình nằm trên đất. Cả bọn rủ nhau ra suối tắm rửa và vui chơi, xem như vừa trải qua một cuộc vui mà thôi, chẳng có gì phải sốt sắng. Bọn họ cứ như vậy mà vui chơi bên cạnh cái xác suốt một ngày mà không sợ hãi. Đến chiều khi đồng hồ điểm 2 giờ, chúng bắt đầu thu dọn lều trại để ra về. Đáng lẽ lịch trình được đặt ra là 2 ngày 1 đêm, nhưng vì trong này sóng điện thoại khá yếu lại có nhiều mũi quá. Thêm nữa là mục đích hành hạ Minh đã xong, nên Diễm và Ly không muốn ở lại nơi khỉ ho cò gáy này. Lần này lại là Khải dẫn đường, con đường mòn quen thuộc hắn đã thông thuộc, nhưng giờ sao lại có cảm giác xa lạ quá. Cả bọn vừa đi vừa nói cười rôm rả. Đi được chừng 30 phút, Khải đứng lại vẻ mặt hơi thay đổi. Thấy gã dừng lại, cả bốn người kia cũng dừng theo. Diễm lên tiếng hỏi. Ủa, sao tự nhiên dừng lại vậy Khải? Khải im lặng một lát rồi điều chỉnh nét mặt nhìn mấy đứa còn lại và trả lời. À, không có gì, tao nghỉ tí thôi. Đi, một lát nữa là ra nơi gửi xe thôi. Cứ thế Khải lại lầm lũi bước tiếp. Lần này hắn im lặng hẳn, mắt hắn cứ đảo xung quanh như đang xác định điều gì đó. Cả Ly và Diễm, Khang đều không nhận ra sự bất thường của Khải. Cả ba cứ ríu rít nói chuyện, họ nói về cảm giác hưng phấn khi tra tấn mình. Chỉ riêng Tân vì là bạn thân lâu năm của Khải mà phát hiện ra sự khác thường của thằng bạn. Nhưng hắn vẫn chưa lên tiếng mà cứ đi theo đoàn. Lại đi thêm 30 phút nữa. Lúc này trời đã chuyển sang chiều, ánh nắng đã tắt dần. Khải dừng lại, nét mặt hoang mang tột độ, mồ hôi trên trán gã tuôn như mưa. Lần này cả đám đã nhận ra sự bất thường. Vì quãng đường lúc đầu bọn chúng đi chỉ tốn 45 phút do có người béo là Minh. Bây giờ chỉ còn tốc độ đi lại nhanh hơn ban đầu. Vậy mà họ vòng vòng ở con đường mòn này cả tiếng vẫn ở đây. Diễm dở tiểu thư mà trách mắng Khải. Mày dẫn đường kiểu gì vậy Khải? Có mỗi việc dẫn đường thôi mà cũng không xong. Đúng là cái thằng ăn hại. Khải nghe Diễm mắng lỗ tai nóng bừng lên. Hắn toàn lao lại tát cho con bánh bèo chanh chua kia một cái. Nhưng Tần đứng bên cạnh đã can ngăn hắn. Thôi bỏ đi Khải, tính nó là vậy chấp làm gì. Lì đứng bên cạnh cũng xoa dịu Diễm, trên nét mặt ả đã nhuốm một ít nao núng. Thôi mà Diễm, chắc tại Khải nhầm, từ từ rồi cũng ra được nơi gửi xe thôi. Khang nhìn Khải vẻ mặt như trưởng nhóm mà hỏi. Mày có đi đúng đường không? Chẳng phải mày thông thuộc khu này lắm hay sao? Tân nhìn thằng bạn mình cũng thắc mắc lắm, vì Khải vốn dĩ ở gần khu này. Từ nhỏ nó đã cùng cha đi rừng. Có thể nói nếu thả nó vào rừng thì nó vẫn sống được. Vậy mà giờ nó lại đi lạc đường. Khải im lặng như suy nghĩ gì đó, một lát nó mới nói. Tao không biết sao nữa, rõ ràng vẫn đi đúng con đường cũ. Nhưng nãy giờ cứ đi vòng vòng chẳng ra được bìa rừng. Sắc trời ngày một tối dần, khung cảnh nơi rừng hoang về đêm càng thêm đáng sợ. Nỗi sợ như lấp đi lý trí của Diễm. À nóng này mà mắng trời Khải. Mày còn ngụy biện, nếu lúc đầu không biết đường thì nói từ trước đi. Giờ thì hay rồi. Mày là cái thằng vô dụng bất tài. Chính vì vậy mà mày thích con Ly mà nó đâu có thèm. Cái thứ cóc kẻ trong rừng như mày được đi chung với tụi tao là may rồi đó. Vậy mà không giúp được còn báo hại. Khải lúc này đã bị cơn giận lấn áp. Hắn ghét nhất là ai chế giễu hắn là thằng nhà quê từ rừng lên phố. Lại thêm chuyện hắn thích Thẩm Ly mà bị từ chối. Hắn lao lại định tát Diễm nhưng chưa kịp tới chỗ ả. Khải đã bị Khang đấm cho một cú đau điếng. Mất đà, gã ngã ra sau. Khang đứng chắn trước Diễm mà chửi Khải. Má nó, mày định giở thói côn đồ à? Cho mày chơi chung, vung cho mày bao nhiêu tiền của để ăn chơi. Này định phản à? Mày chẳng qua chỉ là con chó cho tụi tao sai khiến thôi. Mày có quyền nổi điên ở đây à? Giờ thì đứng dậy tìm đường đưa tụi tao về. Không thì mày liệu hồn ấy, ói cái số tiền đã tiêu xài của tao ra. Khải sau cú ăn đấm của Khang lại nghe thêm lời nhục mạ của hắn. Gã như chó điên lao vào đánh nhau với Khang. Hai người quần thảo dữ dội, ba người kia thay nhau tách hai kẻ điên ra. Khi Tân kéo được Khải ra, hắn thì thầm vào tai Khải gì đó. Khải nghe xong thì chợt dừng lại, không nói không rằng. Hai người Tân Khải giật ba lô trên tay của Diễm và Ly, sau đó quay người chạy mất, không để cho ba người kia kịp phản ứng. Khang bị đánh cũng bị thương, Ly và Diễm đỡ hắn thấy hai người kia chạy đi thì cũng ngơ ngác lắm. Lúc định thần nhớ ra, nếu Khải đi ai dẫn họ ra khỏi rừng đây? Ba người cuống cuồng đuổi theo nhưng đã muộn, bóng dáng Khải và Tân đã mất hút. Cơn hoảng loạn trong ba kẻ sống nơi phố thị từ nhỏ dâng cao. Cả ba như con gà mờ đi loanh quanh trong rừng. Trời đã tối, khung cảnh xung quanh chìm vào bóng tối. Những tiếng kêu của động vật cũng đủ làm ba người kia sợ bay hồn. Lúc này còn đâu cái dáng vẻ hung hãn khi chúng hành hạ mình nữa. Hết cách, Diễm và Ly dìu Khang về một gốc cây ngồi xuống. Hai ba lô đồ ăn và vật dụng này kia đã bị Khải và Tân giật mất. Chỗ Khang chỉ còn chiếc ba lô đựng quần áo linh tinh. Cả ba túm tụm lại một góc. Ly và Diễm đã sợ đến đỏ hoe cả mắt. Khang cũng sợ nhưng hắn cố tỏ ra bình tĩnh, mở chiếc ba lô còn sót lại của mình. Hắn lấy từ bên trong ra chiếc áo khoác đưa cho Diễm. Hắn lại lấy ra một chiếc áo thun dài tay đưa cho Ly. Lại lục lọi một lúc, hắn moi ra được một chiếc bật lửa. Vẻ mặt hắn như bừng sáng lên. Sau cùng hắn tìm thấy chiếc điện thoại Ly gửi nhờ và một chiếc đèn pin cùng hai chai nước suối. Sau khi kiểm tra đồ đạc xong, Khang phân công việc cho hai cô gái. Đêm nay ta cố gắng ở đây một đêm đi. Ngày mai khi trời sáng ta tìm đường ra ngoài. Bây giờ tao đi tìm củi để nhóm một ít lửa. Hai đứa bay ở đây đợi nha. Diễm muốn đi cùng Khang nhưng hắn từ chối. Ly không muốn ở một mình nên cũng bảo Diễm ở lại với mình. Sau khi quyết định xong, Khang để lại điện thoại cho Ly và Diễm cố liên lạc ra ngoài. Còn bản thân mang theo đèn pin đi xung quanh đó để tìm củi khô. Dựa vào ánh đèn pin lờ mờ, Khang vừa đi vừa nhặt những thanh củi khô nằm rải rác trên mặt đất. Hắn cứ cắm cúi nhặt cho đến khi trên tay hắn ôm một bó củi kha khá. Khang dừng lại đứng thẳng người cho đỡ mỏi. Lúc định cầm đèn pin quay về thì hắn ngớ ra. Vì nãy giờ cứ cắm cúi đi xa chỗ hai đứa bạn, do thiếu quan sát nên hắn chẳng biết mình vừa đi từ hướng nào. Mồ hôi trên trán hắn tuôn ra, đầu óc hắn rối bời. Tay hắn xoay đèn pin tứ phía để xác định xem đâu là lối đi đúng đắn. Đang lúc mà hắn loay hoay thì ánh đèn pin của hắn hắt vào một cái cây to. Đằng sau cái cây có thân ảnh lờ mờ lấp ló. Lúc này phát hiện có người, hắn đã mừng lắm rồi. Nào có nghĩ gì xa xôi. Bây giờ hắn chỉ nghĩ được bóng người đó chắc là Ly hay Diễm vì đợi hắn lâu quá mà đi tìm thôi. Cất tiếng gọi về phía đó. Diễm à, hay là Ly đấy? Vừa gọi hắn vừa bước về phía bóng dáng kia. Nhưng bóng người kia vẫn đứng im lìm, không nhúc nhích cũng chẳng đáp lại. Khang cứ vừa đi lại gần vừa hỏi, như thể gã cố xoa dịu đi nỗi sợ đang bùng lên trong lòng gã. Lúc gã lại gần được người kia, xoay ánh đèn vào mặt người nọ, thì ra là Diễm, cô người yêu của gã. Thở ra một cái như chút đi gánh nặng, hắn nhìn Diễm mà trách. Là em à, sao tìm anh mà anh gọi không lên tiếng? Lúc này dưới ánh đèn, gương mặt Diễm đờ cứng lạnh nhạt. Dù đèn chói vào mắt nhưng mắt ả vẫn đục mờ như không có tiêu cự. Ánh mắt như cá chết nhìn thẳng vào Khang. Gã cứ có cảm giác ánh mắt này rất kỳ dị nhưng không tài nào gã miêu tả được. Lúc này Diễm mới mở miệng cất lời, nhưng âm thanh của cô ta khác lắm. Vẫn giọng nói ấy nhưng âm điệu cứ đều đều không cảm xúc. Giọng nói này làm sống lưng Khang lạnh buốt. Âm thanh vang bên tai hắn cứ như là tiếng vọng. Anh đi lâu quá, em và Ly đợi hết nổi phải chia ra tìm anh. Khang tuy cảm thấy Diễm bất thường nhưng hắn vì sợ hãi phải ở một mình nơi rừng hoang nên hắn đành lờ đi những điều lạ của Diễm. Hắn cố an ủi mình rằng chắc Diễm này định giở trò hù hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh mà hỏi cô. Sao em biết anh ở đây mà tìm hay vậy? Em có nhớ đường không? Anh quên mất đường rồi. Diễm không trả lời câu hỏi của hắn. Cô ả chỉ chậm chậm gật đầu như xác nhận mình nhớ đường. Khang thấy Diễm bảo nhớ đường thì mừng lắm, hắn liền nói với Diễm. Vậy em đi trước dẫn đường đi, anh ôm củi đi sau. Này, đèn pin đó em cầm đi. Khang đưa đèn pin trên tay cho Diễm. Khoảnh khắc bàn tay hắn tiếp xúc với tay Diễm, từng làn khí lạnh truyền qua tay hắn, khiến cho tóc sau gáy hắn dựng lên. Vội đụt tay về mà ái ngại nhìn người yêu trước mặt. Diễm như không có gì xảy ra, chậm chậm quay lưng bước đi. Cô ả cũng không gọi hay hối thúc gã. Khang đứng tần ngần rồi cũng cố nén lòng bước theo Diễm. Hắn đi cách cô hai bước chân. Nhưng lạ thay, tướng đi của Diễm rất kỳ lạ. Cô ta đi cứ khập khiễng như thể chân đã bị thương vậy. Khang còn để ý được dù là cách nhau hai bước, nhưng khoảng cách đó đâu có xa. Vậy mà ngoài tiếng bước chân hắn đạp lên lá khô nghe rào rạo ra, thì chẳng hề nghe được tiếng bước chân của Diễm. Khang nhịn không được lên tiếng hỏi Diễm. Chân em bị thương à? Sao lại đi dáng kỳ vậy? Diễm không dừng lại cũng không ngoái đầu, chỉ có âm thanh trả lời của cô như len lỏi vào gió truyền đến tai Khang. Chân bị người ta đạp ngã nên bị chật, sưng to lắm, khó khăn di chuyển. Khang giật mình một cái, hắn vừa nghĩ đến mình. Cô bị Tân đạp ngã chân sưng to lắm. Nghĩ đến đây gã đột nhiên ngừng lại. Đầu nghĩ đến điều xấu nhất, mặt gã trong nháy mắt biến sắc. Máu trên mặt rút đi mất. Môi gã run rẩy liên hồi, răng va vào nhau nghe lạch cạch. Nơi đầu mũi gã như người thấy mùi máu tanh nồng. Run rẩy Khang từ từ ngẩng đầu nhìn về người phía trước. Người kia đã dừng lại từ lúc nào, nhưng không có động thái nào cả, chỉ đứng im lìm. Khang đánh mắt nhìn về khoảng sáng nơi đèn pin đang trên tay Diễm chiếu tới. Gã kinh hoàng phát hiện ra chỗ gã đứng chính là nơi họ vừa cắm trại, nơi ánh đèn gọi chính xác là xác của Minh. Nơi đó máu thịt vẫn còn vương vãi, thân thể mặc chiếc váy nhuộm máu vẫn nằm đó. Nhưng lúc này cái đầu của thi thể đang quay lại nhìn chằm chằm gã. Gương mặt Minh bị lốc thịt, nơi nơi loang lổ máu và thịt vụn. Đôi mắt mở to như muốn lồi ra vằn vẹn tia máu nhìn xoáy vào hắn. Điều làm hắn kinh hãi hơn nữa đó chính là thi thể Ly và Diễm. Bề bết máu thảm trạng ghê tợn không thua gì Minh đang nằm kế bên. Tim Khang như đình chỉ đập. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cảm thấy khó thở. Xác Diễm ở đó, vậy người vừa dẫn đường cho hắn là ai? Từ từ lia mắt về người trước mặt, bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi thốc vào người Khang, làm cho hắn lạnh cả từ linh hồn đến cả thể xác. Cùng lúc này dáng người kia rõ ràng trong mắt hắn. Dù trời tối nhưng bóng người kia hiện ra rõ mồn một. Người đó là Minh. À, giờ chắc không phải là người nữa, mà là hồn ma của Minh. Cô xuất hiện với thảm trạng như lúc chết. Thân thể bị xẻo thịt dã man, chiếc váy đỏ đang không ngừng nhỏ máu. Minh nhìn Khang nở nụ cười man dại. Miệng cô bị đánh cho tứa máu nên khi cười, máu từ kẽ răng tràn ra hòa cùng nước dãi, làm cho sự đáng sợ càng thêm tăng lên. Giọng Minh vang lên âm thanh lanh lảnh, truyền khắp núi rừng rồi dừng lại nơi tai Khang. Chào bạn thân của tôi, sao chỉ mới có mấy tiếng mà bạn quên tôi nhanh vậy? Ly và Diễm cũng vậy, hai người đó không coi tôi là bạn, còn nói tôi là ma. Chữ ma được kéo dài làm cả người Khang nổi đầy gai ốc. Gã muốn bỏ chạy thoát thân, nhưng chân gã như được chôn xuống đất, không tài nào nhấc lên nổi. Cứ thế gã cứ đứng đực ra nhìn thân thể kinh dị của Minh từ từ lại gần. Khi gương mặt kinh dị kia cách mặt gã một đoạn, mùi máu tanh sộc vào mũi hắn. Hắn nhìn thấy rõ từng thứ thì đang co giật và chảy máu của Minh. Cổ họng gã một trận buồn nôn. Bên tai lại vang lên tiếng nói, tiếng cười ma mị của Minh. Mày muốn biết hai đứa kia chết làm sao không? Thú vị lắm đó, để tao cho mày biết. Trong chớp mắt khi hồn ma Minh nói xong câu đó, hai mắt Khang như dại đi. Hắn trong mơ hồ thấy bản thân mình trở lại nơi gốc cây lúc nãy cả ba ngồi. Lúc này hắn như người vô hình chứng kiến mọi việc. Hắn thấy Ly bấm bấm điện thoại cố bắt sóng để điện thoại cầu cứu. Diễm bên cạnh thì ngồi nhìn xung quanh mà run run. Hình như dọc mãi chẳng có kết quả gì, nên Ly bực bội đặt điện thoại xuống. Diễm ngồi bên thấy vậy đưa tay ra cầm chiếc điện thoại lên. Khi tay cô ả vừa chạm vào điện thoại thì màn hình bỗng sáng lên. Trên màn hình chiếu một đoạn video, trong đó chính là cảnh bọn họ tra tấn Minh, những tiếng hét, tiếng rên rỉ của Minh đầy kinh dị. Nhưng lẫn trong âm thanh video còn mang theo cả tiếng cười quỷ dị. Diễm như điên như dại mà đập nát điện thoại của Ly. Vừa đập ả vừa hoảng sợ mắng trời. Đồ ma quỷ, tại sao chết rồi mà mày còn ám tao? Chết đi, chết đi. Đang lúc hăng máu, bỗng cơ thể ả bị một lực đẩy mạnh. Cú đẩy khiến ả té ngã sang một bên. Khi kịp định thần lại, Diễm thấy Ly cầm điện thoại bẻ nát mà gào vào mặt ả. Mày điên sao? Cha tao gọi tới mà mày đập điện thoại để làm sao mà liên lạc được đây? Nếu mày muốn chết thì chết một mình đi, đừng lôi tao theo. Tao ra nông nỗi này là tại mày đấy, đều do mày bày ra. Bây giờ thì hay rồi. Diễm nghe Ly nói điện thoại của ba Ly gọi tới thì ngạc nhiên lắm. Rõ ràng lúc nãy điện thoại đang chiếu đoạn video kinh dị kia mà. Nhưng không kịp thanh minh, Diễm đã bị Ly mắng xối xả vào mặt. Chẳng những vậy, Ly còn đổ tất cả những chuyện xảy ra lên đầu mình. Chẳng cần biết đúng sai, Diễm sổ bài Ly mà cãi lại. Mày nói tại tao sao? Chẳng phải ban đầu mày cũng thích thú lắm mà. Bây giờ mày đổ hết lên đầu tao. Mày nghĩ con Diễm này dễ chơi lắm hả? Lời qua tiếng lại, cả hai lao vào xô xát. Kẻ túm tóc đứa cào cấu. Ly có vẻ yếu thế hơn nên bị Diễm áp đảo. Trong lúc bị Diễm đè dưới thân mà đánh, tay Ly cua quào chạm phải một cục đá. Nhanh tay, ả cầm phăng thẳng vào đầu Diễm. Dính cú chí mạng, Diễm ngã ra khỏi người Ly. Tay ôm đầu đang chảy máu ròng ròng mà kêu lên đau đớn. Ly đứng dậy thở ra mấy hơi cho đỡ mệt. Tay ả vẫn nắm chặt viên đá, đám mắt nhìn qua Diễm. Ánh mắt Ly long lên sòng sọc. Giờ phút cái gọi là tình bạn giữa hai người thật giả dối. Ly từng bước tiến lại phía Diễm, miệng ả cười lên vài tiếng rồi cất giọng nói. Mày thì hay lắm sao Diễm? Nhà mày chỉ giàu có tí thì hay lắm sao? Giờ phút này tao cũng không ngại nói cho mày biết, tao tiếp cận kết bạn với mày chỉ vì Khang. Tao thích nó lâu rồi mà mày chen chân vô. Nhưng mà sao cuối cùng thì mày cũng bị cắm cho cái sừng to thôi. Nói đến đây Ly cười lớn. Diễm vừa đau nghe được lời Ly thù càng tức giận. Nhưng ả bị thương đã yếu thế, đưa đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn Ly. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc Ly đã chết không dưới 10 lần. Đột nhiên mắt Diễm trợn to vì ả thấy sau lưng Ly xuất hiện hồn ma của Minh. Với cái tà áo đỏ nhốm máu, gương mặt thân thể bị lốc thịt lởm chởm, cô cứ đứng lơ lửng cách mặt đất một khoảng mà mỉm cười nhìn Diễm. Cô ả sợ quá lùi về sau, miệng không ngừng kêu lên. Minh, tao biết lỗi rồi, đừng ám tao, thả cho tao, Minh. Ly nhìn biểu hiện của Diễm mà cười khẩy. À, ta lên tiếng châm chọc Diễm. Mày đừng có giả điên nữa, còn mình chết rồi, giờ đến lượt mày. Mày yên tâm ngủ ở đây thì yên tĩnh lắm, vì ở đây không có ai cả. Mày và con béo kia sẽ mãi mãi không ai tìm đến. Ly tiến từng bước lại chỗ Diễm. À, giơ cao cục đá toàn đập vào đầu Diễm. Nhưng bất ngờ Diễm tung chân đạp vào bụng Ly. Thừa cơ hội này, Diễm nhanh chân khập khiễng ôm đầu gối mà chạy. Đường đường ban đêm tối tăm, nhiều lần Diễm bấp ngã, nhưng vì sự cầu sinh, ả nhanh chóng đứng lên. Bên tai Diễm bỗng vang lên một giọng nói lạnh băng. Muốn Ly không giết mày thì chạy theo tao nào. Dứt lời, giữa màn đêm hiện ra bóng dáng một tà váy đỏ thấp thoáng. Diễm như bị thôi miên mà chạy theo bóng người váy đỏ kia. Cứ thế bóng ma váy đỏ của Minh chạy trước, Diễm đuổi theo sau. Sau lưng Diễm, Ly đang cầm cục đá, mắt đăm đăm đuổi theo Diễm. Khang như bóng ma cứ đi theo vòng luẩn quẩn của ảo ảnh mà hồn ma Minh tạo ra. Cứ quanh co một lúc trong đường rừng đen thăm thẳm một lát, khi bóng ma Minh dừng lại thì Diễm cũng như tỉnh hồn mà dừng lại. Lúc này chân ả như mất lực ngã phịch xuống. Vì quá tối nên ả chẳng nhận ra chỗ này là đâu. Nhưng khi tay vừa chạm xuống nền đất, Diễm như vỡ phải cái thứ gì mềm mềm ươn ướt. Theo quán tính đưa lên xem, hoàng hồn ả vội ném đi. đó chẳng phải là miếng thịt được cắt ra từ thân thể của Minh sao? Kinh hoàng, ả lùi về sau. Bất chợt lưng ả chạm vào thứ gì đó, chầm chầm quay lưng lại. Sau lưng ả là gốc cây đang trói thân xác của Minh. Tà váy đầy máu vẫn còn đang nhỏ giọt. Lạ thay, trong bóng đêm, nhưng mọi thứ kinh dị của thây ma Minh đập thẳng vào thị giác ả. Lúc này đầu Minh cục xuống, tóc tai tán loạn rũ rượi. Khi Diễm chưa kịp định hình thì nơi xác Minh, cái đầu bỗng nhiên ngẩng lên nhìn thẳng vào Diễm. Gương mặt bị lóc thịt máu tươi chan hòa, đôi mắt mở to hết cỡ như sắp lồi cả ra. Từng vệt tia máu đen đan xen trông kinh dị lắm. Nơi khóe miệng bị rách toạc lộ ra hàm răng trắng ợn, từng tràng cười ma quái phát ra từ đó. Bên tai Diễm vang lên những âm thanh ma quái vừa lạ vừa quen của Minh. Chào mày, bản thân của tao. Thấy tao sao mày hoảng sợ vậy? Chẳng phải tụi bay ác lắm sao? Tụi bay lóc xương xẻo thịt tao, bây giờ lại đun sợ như vậy. Đền mạng cho tao đi con khốn. Diễm như điên như dại, nước mắt nước mũi ả tèm lem. Gương mặt vốn được trang điểm đậm vì mồ hôi và nước mắt làm nhòe đi, cộng thêm những cú đánh. Lúc xô sát với Ly đã làm gương mặt Diễm trở nên hài hước. Bây giờ còn đâu một thiên kim tiểu thư sang chảnh. Đầu óc à rối bời dơ giấy, à vừa khóc vừa vái lại về hướng hồn ma Minh. Mình ơi, mày tha cho tao. Tao biết tao sai rồi. Bây giờ con Ly nó đang đuổi giết tao. Mày tha cho tao đi. Tao biết tao hại mày nhưng giờ tao hối hận lắm. Minh cười gằn từng tiếng. Biết lỗi sao? Hối hận sao? Vậy lúc buông lời chửi rủa nhục nhã cô, tụi nó đang nghĩ gì? Lúc tụi nó tra tấn cô thì tụi nó có hối hận không? Tụi nó không nghe cô cầu xin sao? Cô đau lắm, tụi nó chắc không biết đâu nhỉ? Vậy thì phải trả cho tụi nó những đau đớn mà cô phải chịu. Hướng ánh mắt không tiêu cự, mở đục như mắt cá chết, Minh nhìn Diễm mà nói từng lời như dụ dỗ. Muốn tao tha cũng được thôi, nhưng đâu có dễ như vậy. Diễm như bắt được tia hy vọng trong câu nói của Minh, ả nhanh chóng dập đầu miệng khẩn khoản cầu xin. Mày tha cho tao, muốn tao làm gì tao cũng làm, chỉ xin mày tha cho tao. Minh lại cười tiếp. Cô bay là đà kề sát mặt Diễm. Gương mặt kinh dị kia chỉ cách mặt Diễm vài centimet. Điều này làm tim Diễm xém đình chỉ. Dưới quần ả đã ướt đẫm nước từ bao giờ. Miệng ả há ra muốn hét lên, nhưng âm thanh bị chặn ngay cổ họng không phát ra được. Mình cất giọng, từng làn hơi lạnh mang theo mùi máu sộc vào mặt Diễm như thôi miên tâm trí ả. Nếu mày muốn tao tha cho mày, trước tiên giết nó đi. Một câu lạnh lạnh băng ra buông ra. Ánh mắt chết của Minh nhìn về phía sau lưng Diễm. Cùng lúc đó từ xa có tiếng bước chân chạy đến. Thì ra là Ly. Lúc nãy mãi đuổi theo Diễm nhưng chẳng hiểu sao lại mất dấu. Đang loay hoay mãi mới thấy từ xa có một bóng dáng đỏ đỏ đang chạy về phía trước ả. Nghĩ là Diễm, ả nhanh chóng đuổi theo. Lúc đến được nơi Diễm ngồi, Ly nhếch mép cười cợt mà nói. Sao mày không chạy nữa đi? Mày cũng nhanh thật ha, xém tí ta mất dấu mày rồi. Vừa nói ả vừa tiến lại chỗ Diễm đang ngồi. Tay ả vẫn cầm chắc cục đá còn dính máu của Diễm. Khi đến nơi thấy Diễm vẫn ngồi bất động không hề nói tiếng nào, Ly cũng thắc mắc lắm, nhưng cô ta không cần biết Diễm bị sao, chỉ cần giết nó là được. Ly giơ cục đá lên cao toàn đập xuống đầu Diễm hạ gục cô. Nhưng bất chợt tình cảnh thay đổi. Diễm quay người dùng con dao đâm vào bắp chân Ly. Con dao cắm ngập vào thịt, máu nhanh chóng tứa ra. Ly hét lên đau đớn, buông rơi cục đá mà đẩy Diễm ra. Ả ngã xuống đất ôm cái chân còn cắm dao mà la hét. Thì ra ban nãy khi nghe xong tiếng nói của Minh, tay Diễm cầm được một con dao trên đất. Đó cũng chính là những con dao họ dùng xẻo thịt Minh. Chờ Ly đến, ả đâm thẳng vào chân ả. Thấy Ly đau đớn vẻ mặt, ả lóe lên cái nét vui mừng. Ả quay sang hướng hồn ma Minh đang đứng lơ lửng bên cạnh mà cười nói. Mày thấy chưa, tao đâm nó rồi này. Mày hài lòng chưa? Nếu rồi thì tha cho tao nhé. Minh không cảm xúc gì khác ngoài gương mặt lạnh băng. Cô trả lời trong tiếng gió nghe âm u và đáng sợ. Hành hạ nó đi, càng thê thảm càng tốt. Diễm lúc này như một con rối bị hồn ma minh thống trị. Tay ả quơ quảng đụng được con dao thái nhuốm máu đã khô bị họ bỏ lại lúc Minh chết, và đợi thời cơ Ly tiến lại gần ả thì ra tay. Diễm theo lời Minh đứng dậy từ trên cao nhìn xuống, Ly như đang phán xét một kẻ chết. Ly trong cơn đau đớn chợt nghe một giọng cười âm lãnh vang lên bên tai. Khi nhìn sang hướng Diễm, nỗi kinh hoàng trong mắt Ly nhân lên gấp bội. Ả ta thấy sau lưng Diễm là hồn ma của Minh, thân hình ghê rợn. Chiếc váy ả chuẩn bị cho Minh giờ trở thành vật đáng sợ nhất trong mắt ả. Một tà váy đỏ đung đưa theo gió. Thấy Ly nhìn mình, Minh ngẩng đầu cười. Khuôn mặt kinh dị dọa cho Ly vãi cả ra quần không hay. Ả theo bản năng lết về phía sau. Nhưng trong cơn thất thần thì một trận đau đớn truyền tới. Bên tai Ly vang lên lời nói của Minh. Game on, từ từ tận hưởng đi. Trong lúc Ly nhìn hồn ma Minh mà thất thần thì Diễm đã dùng con dao đâm sâu vào bắp chân bên phải của ả gạch một đường dài. Bây giờ Ly có muốn chạy cũng không được, vì hai chân đã bị thương, máu nhuộm chan hòa. Ả la hét tay chân của quảng chống trả Diễm. Như chọc phải cơn bực của Diễm, cô ta giơ chân đạp vào đầu Ly. Ly nằm rạp xuống đất chưa xong, Diễm còn dùng chân đạp liên tiếp vào đầu và bụng Ly, y như cái cách mà chúng đã đánh Minh vài tiếng trước. Mình đứng bên cạnh dùng đôi mắt mở đục nhìn hết thảy những gì đang diễn ra. Cô nở một nụ cười rộng đến mang tay, trông khuôn mặt cô rất quỷ dị. Đợi Ly gần như rũ rượi, chẳng còn sức phản kháng, Diễm ngồi xuống bên cạnh xem Ly như một con heo mà hành quyết. Từng miếng thịt được ả cắt ra chất đông ở một bên. Bụng Ly bị ả gạch rách toạc, máu tươi ồ ạt chảy ra. Chưa dừng lại, ả còn đưa tay vào bụng cô, sờ soạng một chút, ả moi từng bộ phận ra, máu nhuộm cánh tay ả. Ly giật lên vài cái rồi tắt thở. Trước khi tắt thở, mắt ả vẫn trợn to nhìn về phía bóng dáng người con gái màu váy đỏ chói mắt kia. Diễm thấy Ly đã chết thì thở ra một hơi. Ả quay sang Minh như để lấy lòng mà nói. Mày bảo tao tra tấn nó, tao làm rồi. Thảm trạng của nó cũng ghê rợn rồi. Mày nói sẽ tha cho tao mà đúng không? Minh nhìn xác Ly gật đầu hài lòng. Diễm nhận thấy cũng vui mừng lắm. Nhưng khi Minh nhìn lại hướng Diễm, cô nở một nụ cười man dại. Nhìn nụ cười của Minh, Diễm cảm thấy từng cơn da buốt truyền từ sống lưng. Mày nghĩ tao có thể tha cho mày không? Game on. Vừa xong, Diễm cảm thấy tay phải của mình như bị khống chế, nhặt con dao cạnh xác Ly lên. Mặc dù ả la hét bảo Minh dừng lại, thấy vẫn không được, ả sợ quá lại tiểu cả trong quần lần nữa. Ả chửi đùa Minh trong nước mắt, nhưng tay ả không dừng lại. Con dao phập một tiếng cắm sâu vào đùi phải. Ả hét lên đau đớn, nhưng cánh tay vẫn không dừng lại. Cứ như vậy, trong tiếng hét thảm thiết của Diễm, ả tự cầm dao thèo từng miếng thịt của mình, máu chảy nhuộm một khoảng đất. Sau cùng, ả tự cắt lưỡi bản thân và rạch bụng. Sau khi kết thúc màn tra tấn bản thân, Diễm ngã xuống bên cạnh xác Ly. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, thứ ả thấy vẫn là Minh trong tà váy đỏ. Tay ả nghe câu nói của Minh rồi cũng từ từ lịm đi. Mày yên tâm, tao sẽ đưa cả ba đứa kia theo, để tụi bay không cô đơn. Chẳng phải tụi bay là bạn thân sao? Nên đã đi thì phải đi chung. Kết thúc ký ức kinh dị do ảo ảnh Minh tạo ra, Khang đã sợ tiểu cả ra quần lúc nào không hay. Người hắn run bần bật như bị điện giật. Mặt gã đã tái mét. Phịch một tiếng, gã quỳ xuống hướng Minh mà dập đầu lia lịa. Minh ơi, tha cho Khang đi. Không phải Khang muốn đâu. Tất cả là do Diễm và Ly bày ra muốn hành hạ tra tấn mình để lấy niềm vui. Mình tha cho Khang. Thật ra Khang cũng thích mình, nhưng tại nhà Khang bị nhà Diễm đè ép nên Khang phải theo ý cô ta. Từng câu nói cháo trở khiến người ta buồn nôn. Khang bây giờ đổ tất cả lỗi lầm lên đầu Diễm và Ly. Hắn còn vì muốn sống mà chẳng ngại nói mình thích mình. Nụ cười trên mặt mình càng ngày càng lạnh lẽo. Cô nhẹ giọng nói với hắn. Âm thanh xa xa gần gần khó phân định. Vậy sao? Khang thích Minh sao? Hắn gật đầu như bộ củi, gương mặt chân thành. Ai không biết chắc đã bị hắn lừa. Mình cũng đã bị gương mặt này lừa lúc còn sống. Có cười lên nụ cười méo mó, âm thanh the thé làm sống lưng Khang lạnh từng đợt. Nếu thích tao thì mày moi tim mày ra cho tao xem đi. Tao tò mò muốn biết nó màu đỏ hay đen. Khang nghe được câu nói này thì như vỡ mộng. Gã biết mình đã bị tuyên án tử, cố dập đầu mạnh van xin Minh tha cho mình. Nhưng không, mình chỉ dừng dưng im lặng đứng đó. Khang cũng giống như Diễm, gã bị điều khiển đi lại chỗ xác Diễm và Ly, cúi người nhặt con dao lên. Khi người kề sát xuống gã, trông thấy hai đôi mắt của hai cô bạn kia mở to trừng trừng như nhìn gã, nỗi sợ của gã dâng lên tột độ. Gã khóc, gã gào thét muốn thoát khỏi đây, nhưng thân thể gã không nghe lời. Dưới ánh mắt mình, Khang từ từ dùng dao thực hiện những động tác ghê rợn như cách họ làm với cô. Hắn cắt từng miếng thịt trên người xuống, có nơi cắt sâu lộ cả xương trắng hếu. Máu và những thớ thịt có dây thần kinh co giật liên hồi, máu tươi chảy tràn hòa. Sau khi cắt gần hết thịt trên người, hắn dùng dao rạch bụng. Sau khi bụng rách toạc, hắn buông dao đưa tay vào bụng chính mình mà moi nội tạng. Cổ họng hắn vì gào thét nãy giờ đã đau rát như có máu. Hắn không thể kêu la được nữa, chỉ có những âm thanh rên rỉ nho nhỏ vang lên. Khi moi hết nội tạng ra ngoài treo lòng thòng, Khang ngã xuống bên cạnh đống thịt của mình, co giật liên hồi rồi tắt thở. Nhìn ba kẻ hại mình lần lượt thê thảm chết đi, mình cười lớn đầy thỏa mãn. Từng cơn gió lạnh như cuồng phong thổi qua, làm bụi bay lên mù mịt. Nhưng tà váy đỏ của mình không lay động dù chỉ một chút. Cô đứng lơ lửng giữa nơi toàn máu thịt, mắt nhìn về một hướng. Ánh mắt đỏ như máu mở đục mà gằn từng tiếng. Còn hai đứa nữa, tao tới tìm tụi bay đây. Game on. Lại nói về Khải và Tân, sau khi giật hai cái ba lô chứa đồ cần thiết bỏ chạy, hai thằng len lỏi một lúc thì dừng ở một khoảng đất trống. Cả hai ngồi xuống thở phì phò vì chạy nãy giờ. Khải lên tiếng mắng như vẫn chưa hết bực vì chuyện ban nãy. Má nó chứ, toàn một lũ nhà giàu chó má. Lần này không có tao dẫn đường xem tụi nó ra sao, còn chạy được nữa không? Tân bên cạnh cười cười, mở ba lô đấy ra một chai nước đưa cho Khải. Nó cũng lấy ra một chai ra uống. Nhưng nước chưa kịp trôi qua cổ họng, hắn đã vội phun ra. Khải đang định nâng chai lên uống, thấy Tân như vậy thì hỏi. Sao vậy? Nước có gì hả? Tân phun thêm vài lần cho hết dư vị trong miệng rồi nhăn mặt nói với Khải. Mẹ, sao nước có vị tanh quá, như mùi máu á? Khải nhìn chai nước trong tay Tân. Nước trong chai màu sắc bình thường, không có gì khác lạ. Nhìn trên cổ chai vẫn vương lại nhãn, chưa mở ra hết. Hắn lấy làm ngạc nhiên. Đưa tay cầm chai nước của Tân, Khải đưa lên miệng uống thử. Nước bình thường chẳng có vị gì khác lạ. Hắn nghi hoặc nhìn người bạn của mình lên tiếng. Bình thường mà, có vị gì đâu. Mày bị ngáo đá à? Tân cũng ngớ ra không cho là đúng. Hắn giật lại chai nước đưa lên miệng tu một hơi. Quả thật chả có vị tanh của máu như ban nãy. Hắn ngại ngùng gãi đầu nhìn Khải cười hề hề giải hòa. À, chắc tại tao mệt quá nên thấy khác thường. Khải lắc đầu ngao ngán đưa chai nước của mình vẫn đang còn mở nắp ra uống một ngụm. Nhưng chưa kịp giải tỏa được cơn khát của mình thì chai nước trên tay bị Tân hất văng đi xa. Sẵn cơn bực tức, hắn quay sang trừng Tân mà mắng. Mẹ nó, mày điên à? Chán sống rồi à? Nhưng đối diện với gã là gương mặt trắng bệch bàng hoàng của Tân. Trong đôi mắt đang mở lớn vẫn còn vương lại sự sợ hãi tột độ. Thấy thằng bạn chơi với nhau từ nhỏ lạ như vậy, Khải cũng thôi không hằn học mà hỏi Tân. Mày sao đấy? Tân đun tay chỉ về chai nước đang nằm lăn lóc ở nền đất cách đó không xa, mà thều thào đáp. Tao rõ ràng thấy trong chai toàn là máu, hơn nữa lẫn với máu có cả một con mắt đang trôi nổi nữa. Sợ quá tao mới hất đổ chai nước của mày. Khải nhíu mày. Rõ ràng hắn uống nước vẫn bình thường, nào có lạ gì đâu. Thằng bạn của hắn hôm nay đúng là kỳ lạ. Nghĩ là Tân đói nên Khải mở cái ba lô của mình, lấy ra thịt đóng hộp và vài bịch bánh. Quẳng cho Tân một hộp thịt và vài bịch bánh. Hắn không thèm nhìn mà buông lời nói. Mày ăn đi, chắc đói quá nên hoa mắt đó. Tao thấy nước vẫn bình thường, có thấy gì đâu. Ráng ở đây một đêm, mai trời sáng tao nhận ra đường về ngay ấy mà. Tần muốn cãi lại lời Khải lắm, nhưng nghĩ có lẽ do mình đói hoa mắt thật. Cả hai cứ im lặng xoa dịu chiếc bụng đói của mình. Sau khi ăn xong, vì có quá nhiều muỗi nên Tần lấy chai xịt muỗi được chuẩn bị trong ba lô ra, xịt cho cả hai. Khải nghĩ đến ba cô cậu tiểu thư kia chắc sẽ chật vật vì không có những thứ này thì cảm thấy hả hê. Hai thằng lựa chỗ bằng phẳng nằm xuống, toàn định ngủ một giấc đợi trời sáng. Nhưng vừa nằm xuống thì từ đâu một trận gió thổi thốc tới. Cơn gió mang theo hơi lạnh buốt, thổi cả đất cát và lá khô. Những cành cây va đập vào nhau tạo nên những trận âm thanh xào xạc. Tân và Khải ngồi dậy ngó ráo rác, tính cảnh giác tăng cao. Nơi dư quang khóe mắt của hai thằng thấy có một bóng màu đỏ lướt nhanh qua các gốc cây. Tuy trời tối nhưng bóng đỏ kia đập vào mắt hai thằng rõ ràng lắm. Tân tính nhát hơn Khải. Trong tình huống này hắn từ từ nhích lại chỗ Khải trong vô thức. Gió vẫn không ngừng thổi bụi bay về phía hai thằng. Mắt tụi nó bị bụi bay vào đau xót không nhìn nổi. Hai thằng đưa tay lên rồi. Ngay khi tầm nhìn bị che chắn bên tai, hai thằng nghe được từng tràng cười ma quái. Chưa kịp để tụi nó hiểu gì, thằng Tân bên cạnh như bị thứ gì đó nắm lấy, ném về một phía thân thể. Nó đập vào gốc cây kêu lên một tiếng thảm thiết. Khải mở mắt ra nhìn, nó điếng cả người khi thấy trước mắt nó là Minh. Cô vẫn mặc chiếc váy kia, toàn thân máu đang tuôn rơi không ngừng. Hắn sợ hãi lùi về phía sau, nhưng ngay tức khắc, cổ chân hắn bị bàn tay lạnh giá của Minh nắm lấy kéo giật lại. Quần hắn đã ướt đẫm nước từ khi tay Minh chạm vào. Vì bàn tay vốn mốc míp thịt của Minh bị chính hắn lóc đi lớp thịt. Lúc đó hắn còn cười nói với cô: tay con gái gì mà nhiều mỡ như móng heo thế, để tao giúp mày có đôi tay mạnh khảnh hơn. Cánh tay bị lóc còn trơ lại xương khẳng khiu, quả thật mảnh khảnh theo đúng nghĩa đen. Bàn tay xương kia đang nắm chặt chỗ cổ chân của Khải kéo lại, lực mạnh đến kinh người. Chỉ một tiếng rốt, Khải hét lên thất thanh vì xương cổ chân hắn đã nát tươm, xương vụn đâm toạc cả da, lộ ra ngoài máu tươi chan hòa. Cơn đau khủng khiếp làm hắn như ngất đi, nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại vì gương mặt ghê rợn của Minh kề sát hắn. Từng làn hơi lạnh mang theo mùi máu phả thẳng vào mặt, làm cho đầu óc hắn tỉnh táo. Nhưng hắn chỉ ước mình có thể ngất đi thôi, vì gương mặt Minh quá dữ tợn. Thịt bị cắt nham nhở, nhìn thôi đã đủ gợn. Hắn đưa tay vùng cú đấm như muốn bức lui Minh mà thoát thân. Nhưng tay hắn bị cánh tay còn lại của Minh bắt lấy. Rốt một tiếng nữa, xương tay hắn cũng bể vụn. Cơn đau quá lớn khiến tiếng la hét của hắn phát ra như heo bị chọc tiết. Tần ở bên gốc cây bị quá đau nên không đứng dậy nổi. Hắn nằm đó chứng kiến hồn ma Minh tra tấn Khải mà sợ hãi tột độ. Quả thật khoảnh khắc chờ đợi tử thần còn đáng sợ hơn là cái chết. Hắn hoảng sợ đến độ bài tiết mất kiểm soát. Tần muốn bỏ chạy, nhưng vì trận va đập hắn lực bất tòng tâm. Chỉ có thể sợ hãi chứng kiến hồn ma Minh ra tay trả thù Khải. Minh cười gằn nhìn thẳng vào Khải mà thả từng câu chữ: mày chạy đi đâu, trả mạng cho tao đi. Tụi bay ác lắm, mày phải đền mạng cho tao. Minh cười lên từng tràng, không đợi Khải nói gì, cô dùng bàn tay vừa bóp nát cổ tay Khải lên, chọc thẳng vào mắt hắn mà móc ra hai con ngươi. Máu chảy tràn trên gương mặt hắn, tiếng cào thét càng vang dội hơn. Vứt hai con ngươi xuống, Minh cười mà cất giọng: mày có mắt mà chỉ nhìn về bề ngoài, đánh giá nhục mạ người khác, vậy thì nó quá vô dụng. Để tao giúp mày vứt đi. Tay mình lại nâng lên, lần này hướng đến cái miệng đang la hét của Khải. Hắn chỉ kịp cảm nhận được một làn khí lạnh xộc vào miệng mình. Một vài giây sau, cơn đau kinh địa xuất hiện. Đầu lưỡi hắn bị hồn ma Minh giật đứt, máu chảy ướt cả ngực. Hắn bây giờ không thể la hét gì được nữa. Mỗi lần há miệng, máu lại ảo ạt chảy ra. Vì thị giác và vị giác đã mất nên thính giác hắn trở nên rõ hơn. Hắn nghe rõ những âm thanh cười eo éo của Minh và cả câu nói của cô: mày có miệng lưỡi mà toàn đi châm biếm nhục mạ người khác, vậy thì cũng vứt đi. Màn tra tấn lại được Minh tiếp tục. cô dùng móng tay sắc nhọn cào từng lớp thịt trên người Khải, mỏi tìm hắn ra, bẻ tất cả các chi trên người của hắn. Lúc Khải chết vẫn luôn nghe được từng tràng cười của Minh. Tần bên kia chứng kiến tất cả thì hồn vía như lên mây. Hắn biết mình không thể nào tránh khỏi cái chết nên thôi không dãy dụa nữa. Hắn hối hận lắm. Nếu biết trước có kết cục này, hắn đã không tham gia tra tấn Minh. Nhưng lúc đó quả thực trong đầu hắn bị xu hướng bạo lực xâm chiếm nên không kiểm soát được. Nhìn bóng ma váy đỏ của Minh từ từ lại gần tim, tim hắn nhảy loạn cả lên. Máu trên mặt đã rút cạn. Hắn cố nhích người nhưng vừa động cơn đau từ chuyển từ lưng làm hắn bất lực. Khi Minh đến bên cạnh, cô nhìn hắn từ trên xuống như đang nhìn một con kiến. Quả thật cô vốn chẳng quen biết gì hắn, nhưng hắn lại nhẫn tâm ra tay tra tấn cô. Cô muốn chúng phải đền mạng cho mình. Giơ chân lên, mình đạp thẳng xuống bụng hắn. Cú đạp như bị búa tạ đánh khiến tân trào máu. Cơn đau thân thể hắn quằn người. Mình nhếch khóe miệng rách toạt của mình ra vẻ hài lòng. Mày đá, mày đạp tao như thế đấy. Biết lúc đó tao đau như nào chưa? Còn Diễm, còn Ly, thằng Khải, thằng Khang đều trả giá rồi. Mày là đứa cuối cùng, đền mạng cho tao. Tần cố cất giọng van xin vô vọng. Mình như đã làm với bốn người kia. Cô xé từng miếng thịt trên người Tân, móc mắt gã. Tay chân Tân bị cô giật đứt vứt sang một bên. Trước khi Tân chút hơi thở cuối cùng, cô nghe bên tai lời thì thầm của mình. Đi theo bọn kia mà xuống địa ngục chịu tội đi. Dứt lời, mình cắm ngập những móng tay sắc bén vào đầu Tân, làm nó không kịp ngáp đã tắt thở. Sau khi giết người cuối cùng, trong nhóm đã hại mình. Hồn mình đứng lơ lửng giữa không gian tối tăm ngập mùi máu. Cô cảm thấy bây giờ rất lạc lõng, chẳng biết cô phải đi về đâu. Chợt đầu cô lóe lên một nơi. Nhà. Mình phần vần mãi, chẳng biết có nên về nhà không. Bà và Trang đã hết giận cô chưa? Họ có nhớ thương cô không? Nếu biết cô chết, họ có thương tiếc không hay họ vui mừng? Lòng mình trầm xuống, cuối cùng cô quyết định về nhà một lần xem sao. Rồi còn đường cũ, mình lướt về nhà, mọi thứ vẫn quen thuộc như bao lần. Nhưng lần này cô về nhà đã là trạng thái khác. Khi về đến nơi cũng đã là nửa đêm. Cô thấy nhà đã khóa chặt, nhưng ánh đèn phòng thờ nhà cô vẫn sáng. Lấy làm lạ, mình xuyên qua tường vào phòng thờ xem thử. Vừa vào, cô đã nghe giọng ba mình đang nói với dì Ảnh mẹ. Bà ơi, tôi làm cha mà không biết lo cho con. Để con mình nó nghĩ nó không được thương. Tội nghiệp nó tự ti mà tôi không an ủi nó. Tôi có lỗi quá bà. Hôm bữa tôi có lỡ đánh con, không biết nó có đau không. Còn mình nó giận tôi không nhìn mặt tôi nữa. Mấy nay tôi qua trường kiếm mà nó nghỉ học đi chơi với bạn rồi. Mà sao tự nhiên tôi thấy lo quá bà ơi. Mai tôi đi tìm con coi. Nếu gặp chắc tôi xin lỗi nó đón nó về. Nghe những lời nói từ ba mình, lúc này tâm trạng mình phức tạp lắm. Từ nhỏ ba cô luôn là người bận rộn, bà lại là người khô khan, cứng nhắc, ít thể hiện tình cảm. Sau này khi cô lớn, thân hình lại quá khổ, khiến cô tự ti. Cô luôn cho rằng ba thất vọng về mình và không thương cô. Nhưng không ngờ ba lại dành cho cô tình cảm lớn như vậy. Ông muốn hạ mình xin lỗi cô để mong cô về, dù lỗi sai là ở cô. Người phải nói lời xin lỗi là cô mới đúng. Chợt nơi khóe mắt cô nhìn thấy bức tường bên cạnh tủ thờ của mẹ. Nơi đó đang treo khung kính, bên trong đó chính là tờ chứng nhận của cô. Bà cô đã tỉ mỉ treo lên. Nước mắt mình tuôn trào, cô nức nở muốn chạy lại ôm ba, nhưng tay cô xuyên qua người ông. Nhìn người cha đã già vì năm tháng, tóc ông đã điểm vài sợi bạc. Mắt ông vì mất ngủ mấy đêm mà mắt thâm quầng đi. Những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu. Mình ước mình có thể trở lại. Cô mong mình sẽ không bị tự ti mà bỏ lỡ chính những tình yêu thương của cha. Cánh cửa phòng bật mở, Trang từ ngoài bước vào. Mình đứng đó nhìn hai người thân của mình trò chuyện. Sao con chưa ngủ? Muộn rồi, mai còn đi học nữa. Nhanh tay xoa đi giọt nước mắt đang vương nơi khóe mắt ông Tâm nhìn Trang mà hỏi. Trang đi lại cạnh cha mà ngồi xuống nhìn ông, cô đáp. Sao con thấy từ chiều đến giờ lòng như lửa đốt, không biết chị hai có sao không nữa. Con gọi mấy cuộc mà chị không bắt máy, chắc chị còn giận con. Mà con lo quá, hay là mai mình đi tìm chị Minh đi ba. Ông Tâm cũng gật đầu, từ chiều giờ ông vẫn thấy bất an. Ông thấy lo cho đứa con gái của mình. Tối nay vì nóng ruột, ông lăn qua lộn lại mãi chẳng ngủ được. Ông bèn dậy vào phòng thờ thắp cho vợ nén nhang, mong bà phù hộ cho con gái. Hai người cứ ngồi đó một lúc, ông Tâm mới lên tiếng dục Trang đi nằm. Mai dậy sẽ sang tìm Minh. Mình đứng trong nhà nhìn hai người thân lo lắng quan tâm mình mà nước mắt cô chảy dài. Nếu biết cô chết thảm, liệu họ có thể nào mà vượt qua cú sốc này không? Cô lặng lặng ở trong ngôi nhà của mình để xoa dịu vết thương của mình. Sáng hôm sau đến rất nhanh, ông Tâm xin nghỉ một hôm, Trang cũng xin nghỉ học. Hai người ăn sáng trong im lặng, sau đó lên đường đến trường Minh để tìm. Đến nơi thì đã đến giờ vào học rồi, hai người đành đợi đến khi tan trường. Mình vẫn vô ảnh mà bám theo cha và em mình, nhìn họ bồn chồn chờ đợi, lòng cô như cắt từng khúc ruột. Khi chặn được một người bạn chung lớp Minh, ông Tâm biết hôm nay nhóm Minh vắng mặt, lòng ông càng dậy sóng. Lấy điện thoại ra, ông gọi vào số Minh dù biết là vô ích. Đáp lại ông vẫn là chàng tút dài vô định. Chẳng còn cách nào khác vì ông cũng không biết nhà Diễm. Ông và Trang lầm lũi về nhà. Lại qua một ngày nữa. Hôm sau ông đi đến trường Minh một lần nữa. Lần này dù Trang lo lắng nhưng ông Tâm bảo cô phải đi học nên cô không theo ông. Hôm nay vẫn như vậy, bạn học của Minh nói cô vẫn nghỉ. Lần này linh tính người cha thôi thúc ông Tâm đi báo công an. Cuối ngày ông trở về nhà với tấm thân mệt mỏi. Ông đã trình báo và nhận được lời hứa tìm kiếm con cho ông. Lúc này không khí nhà Minh chìm vào không khí lo lắng. Cô lơ lửng trong nhà, chứng kiến ba và em lo lắng cho cô mất ăn mất ngủ mà đau lòng. Cô nói cho họ biết rằng mình đã chết nhưng vô ích, không ai thấy cô cả. Lại trôi qua một ngày, trưa nay khi đang ở nơi làm việc, ông Tâm nhận được cuộc gọi từ phía công an. Họ báo rằng đã tìm thấy Minh. Ông vui vẻ nghỉ buổi chiều về nhà kéo Trang vừa đi học về, đi đến nơi hẹn để gặp con. Nhưng đến nơi ông như quỵ đi khi nghe tin báo con mình đã chết. Khoảnh khắc tấm vải che được dở ra, cho ông nhận diện, ông đã ngất đi. Trang cũng không kém, cô cũng ngất đi. Mình đứng chứng kiến tất cả, ngay khi ba cô ngã xuống cô muốn chạy lại đỡ nhưng vô dụng. Nhìn người mình thương đau đớn vì cái chết của mình, lòng cô như bị xé toạc. Nó đau đớn hơn lúc cô bị nhóm Diễm tra tấn. Khi bà cô tỉnh lại đã là ngày đám tang cô. Trong đám tang, cô nhìn thấy họ hàng ra ra vào vào, còn ba và em cô như chết đi, linh hồn dựa vào quan tài cô. Cô trông rõ ông Tâm như già hơn 10 tuổi, thấy rõ đôi mắt sưng to của Trang. Bên phía công an đã đưa ra kết quả điều tra. Mình bị nhóm Diễm sát hại dã man. Xác Diễm và đồng bọn bị động vật tha đi xé ra nên kết luận bị tấn công bởi thú dữ. Mình cứ lặng lặng ở bên cha và em mình đến hết đám tang bản thân. Sau đám tang, cả ông Tâm và Trang vẫn như cái xác không hồn. Lúc nào họ cũng ngẩn người nhìn di ảnh Minh và như không tin cô đã chết. Mình đau lòng lắm, nhưng không có cách nào nói cho họ biết rằng đừng vì cô mà như vậy. Lúc mình đang lơ lửng vô định, bỗng bên cạnh cô, người mẹ đã mất bao năm xuất hiện. Bà vẫn dáng vẻ như trước, khuôn mặt cười hiền nhìn cô mà nói. Mẹ đến đón con đây, đi với mẹ con sẽ không còn đau khổ nữa. Mình nhào vào lòng bà như khi còn nhỏ, cô nức nở kể cho bà nghe những đớn đau tủi nhục mà cô chịu. Bà vuốt nhẹ tóc cô như an ủi. Khi đã thỏa nỗi lòng, cô nhìn mẹ mà nói. Mẹ ơi, con đi với mẹ. Nhưng mà ba với Trang vẫn cứ đau lòng và tự trách về cái chết của con thì con đi cũng không an lòng ạ. Mẹ Minh cười hiền mà dẫn dắt cô đi vào một con đường. Khi đi vào cô mới biết đó là giấc mơ của ba cô và Trang. Trong mơ ông Tâm gặp được người vợ và đứa con gái ông yêu thương thì vui lắm. Cả nhà họ mừng mừng tủi tủi. Ông Tâm khóc nấc lên như một đứa trẻ. và luôn miệng xin lỗi Minh vì ông đánh cô nên cô giận bỏ nhà đi, mới rời vào kết cục đau thương như vậy. Chàng cũng khóc rất nhiều và xin lỗi Minh. Mình lúc này mới cảm nhận được hoàn toàn tình cảm mà ba và em dành cho mình. Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn họ và dịu giọng nói: lỗi không phải của hai người đừng tự trách là do con không nhận ra tình cảm của hai người. Những kẻ hại con đã phải trả giá thích đáng. Hai người hãy cố gắng sống thật tốt, đừng vì con mà sa sút. Con theo mẹ đi chịu tội. Lời cuối con muốn nói với ba và em là con xin lỗi và con yêu hai người rất nhiều. Nói đến đó, mình cảm thấy thân thể cô nhẹ hẫng. Mẹ nắm tay cô nhẹ nhàng lướt đi. Cô quay đầu nhìn hai người đang đứng đằng sau. Cô nhẹ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đẹp như ánh mặt trời. Khi bóng mình khuất hẳn sau sương mờ, ông Tâm và Trang tỉnh dậy. Hai người đi lại bàn thờ Minh và mẹ thắp cho họ nén nhang. Lòng hai người nhẹ nhõm hẳn, bầu không khí nặng nề cũng như bể tan ngay từ khoảnh khắc nụ cười kia của Minh xuất hiện. Sau vụ việc của Minh, xã hội nhốn nháo vì sự manh động của giới trẻ. Qua đó còn nổi lên một cuộc thảo luận về các vấn đề giáo dục lớp trẻ và vấn nạn body shaming. Phải chăng ngoại hình không được ưa nhìn là một cái tội chăng? Mong sao trong tương lai những điều tiêu cực này sẽ biến mất để thế giới này thật tươi đẹp. Cảm ơn tác giả Bon rất nhiều đã gửi về một câu chuyện rất hay và rất ý nghĩa. Và cái vấn đề body shaming này thì cũng đã được nói rất là nhiều trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trong các chương trình Hoa hậu. Nếu ai chú ý có theo dõi các chương trình Hoa hậu thì cũng có thể thấy cái chủ đề về body shaming được trở thành một cái chủ đề được hỏi rất là nhiều trong các câu hỏi phỏng vấn ở các cái vòng thi vấn đáp. Và cũng thông qua hình ảnh của những cuộc thi đó thì những cô gái mong muốn gửi tới toàn xã hội một điều rằng là hãy ngừng cái vấn nạn body shaming trên mạng xã hội, bởi vì nó giống như là một cái con dao không trực tiếp mình dùng tay dùng chân mình đánh họ, nhưng mà bằng cái lời nói cũng khiến cho họ tổn thương với một cái mức sát thương rất là lớn. Thậm chí có rất là nhiều người bị body shaming rồi bị tấn công trên mạng xã hội mà họ đã phải ra đi, họ đã chọn con đường là tự tử bởi vì quá là áp lực. Nhưng là ai mà phải gặp phải cái trường hợp đấy thì mới hiểu được. Và bản thân Thuận cũng là một người đã từng một lần bị tấn công trên mạng xã hội một cách chưa phải là lớn, nhưng mà cái số lượng nó ít thôi, chỉ vì một cái hiểu nhầm. Mà cái câu chuyện nó khá là dài và nó khá là lằng nhằng nên không tiện kể. Nhưng mà Thuận bị hiểu nhầm và cuối cùng là bị tấn công khá là nhiều, vài chục người thôi, chứ không phải là hàng trăm, hàng nghìn người như nhiều cái nhân vật mà chúng ta đã đọc trên các phương tiện truyền thông, mà Thuận đã cảm thấy nó là một cái gì đấy rất là kinh khủng rồi. Thế cho nên là hy vọng rằng những câu chuyện như thế này nó sẽ lan tỏa thông điệp, đặc biệt là tới giới trẻ, bởi vì giới trẻ hiện nay thì sử dụng mạng xã hội rất là nhiều, và phần lớn body shaming hay tấn công mạng xảy ra trong giới trẻ là nhiều. Nên hy vọng rằng các bạn trẻ có một cái nhận thức đúng đắn. Mỗi một lời nói của mình trên mạng xã hội nó cũng mang theo đó là trách nhiệm, cũng như nó cũng là một cái điều gì đấy ảnh hưởng tới người khác. Nên hãy chú ý khi phát ngôn nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối an lành, yên giấc. Và ngày mai sẽ là một ngày thật tuyệt vời đến với tất cả quý vị nhé.